Chương 42. An Yên tỉnh dậy liền thấy ba mẹ Hàn Doanh đã tới. Mặc dù có chút trột dạ nhưng cô hiện tại cũng không có sức mà suy nghĩ nhiều. Ba mẹ Hàn Doanh thấy An Yên khuôn mặt tiều tụy hốc hác, so với người nằm trên giường bệnh là Hàn Doanh còn muốn gầy yếu hơn, nên cũng có chút đau lòng. Mẹ Hàn Doanh nói: "Con cũng mệt mỏi rồi nên tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi, để hai bác ở đây cùng Hàn Doanh cũng được. Bác biết cháu lo cho Hàn Doanh, nhưng cháu cũng nên quan tâm sức khỏe mình. Nếu cháu cứ thế này cũng sẽ trụ không được, đến lúc đó lại thêm một bệnh nhân cần chăm sóc." An Yên vốn không muốn, nhưng cũng không thể trái lời hai người nên đành ra về. Tình hình hiện tại An Yên cũng không yên tâm đi làm, nên cô gọi điện cho thư ký Lê nhờ chị ấy giúp. Công ty vẫn có phó tổng nên Hàn Doanh vắng mặt một thời gian cũng không phải chuyện lớn. Sau khi phân phó ở công ty một chút, An Yên liền lấy quần áo đi tắm. Dù sao hơn một ngày không tắm cô cũng không thoải mái. Tinh thần và sức lực đều cạn kiệt, nên An Yên không biết ngủ quên ở trong bồn tắm khi nào. Chỉ đến khi nước lạnh mới giật mình tỉnh lại. Nhìn đồng hồ cũng đã trưa nên An Yên ăn qua loa vài miếng. Tuy miệng không có khẩu vị nhưng là sợ bản thân thực sự sức trụ không được để chăm sóc Hàn Doanh, nên vẫn ép bản thân cố gắng ăn một chút. Sau đó lại nhanh chóng tới bệnh viện, lúc này ba mẹ nuôi của Hàn Doanh cũng đang có mặt. Nhìn thấy An Yên mang khuôn mặt tiều tụy đến thì hai người đều đau lòng vô cùng. Họ xem An Yên như linh lang nên tất nhiên tình thương dành cho cô không thua kém. Mẹ Hàn Doanh thấy An Yên sớm vậy đã đến nên có chút lo lắng cùng trách móc, nói: "Đã nói cháu nên nghỉ ngơi một chút, cháu lại không nghe, mặt mày cũng trắng bệch ra rồi." "Cháu lo cho chị Hàn Doanh, cháu muốn ở đây cùng chị ấy." Mẹ Hàn Doanh cũng chỉ biết sâu xa thở dài một hơi, tình cảm đồng nghiệp mà thân cỡ đó bảo bà không nghi ngờ cũng không được. Dù sao bà cũng là một người sống gần hết đời người rồi, khả năng quan sát tất nhiên rất sâu sắc. Hàn Doanh hôn mê ba ngày An Yên đều ở bên chị ấy, ban đêm trò chuyện cùng chị ấy, tới khi mệt liền ngủ thiếp đi. Có lẽ dù hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nên sau 3 ngày, thì Hàn Doanh cũng tỉnh lại. Bác sĩ còn nói là nhanh hơn so với dự kiến của ông ấy. Vừa tỉnh lại, người đầu tiên Hàn Doanh tìm kiếm là An Yên, cô khẽ thều thào lên tiếng: "Tiểu Yên, em đâu rồi?" An Yên vốn đang đứng sau lưng ba mẹ Hàn Doanh, nghe chị ấy gọi tên mình thì vội chạy lại. Hàn Doanh nhìn thấy cô thì trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng và có phần tức giận. An Yên lại chỉ yên lặng khóc. Y tá đưa tới một ly nước, An Yên nhận lấy rồi tự tốn bơm cho Hàn Doanh vài thìa nhỏ. Uống nước khiến môi bớt khô khốc, nói chuyện cũng thuận tiện hơn, nên Hàn Doanh liền hướng tới bốn vị phụ huynh mà nói: Ba mẹ nuôi, con xin lỗi vì để ba mẹ lo lắng." Ba mẹ Hàn Doanh và ba mẹ nuôi đều mừng tới rơi nước mắt, nên chỉ có thể nói không sao là tốt, qua đại nạn sẽ là phú quý. Hàn Doanh cũng đành mỉm cười đáp lại. Sức khỏe còn yếu nên bác sĩ căn dặn Hàn Doanh không nên nói nhiều. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ tiều tụy như người suy dinh dưỡng của An Yên thì Hàn Doanh vẫn không kìm được trách móc: "Em nha, không biết chăm sóc bản thân. Em xem em để bản thân thành như vậy, chị nuôi em béo lên vài ký rất khó. Hiện tại không biết sẽ mất bao lâu mới lại vỗ béo được như xưa." An Yên không có cãi lại, trải qua sợ hãi tột cùng như thế cô cũng không muốn Hàn Doanh tranh luận. Chị ấy muốn thế nào cũng được, miễn là chị ấy sẽ luôn khỏe mạnh ở bên cô. Hàn Doanh tất nhiên hiểu được tâm tư An Yên nên càng đau lòng. Dù có ba mẹ ở đây vẫn không để ý đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của An Yên. Lúc này bà Hàn Doanh mới lên tiếng: "Hai đứa, quan hệ của hai đứa là thế nào?" An Yên có chút giật mình, nhưng Hàn Doanh thì nói: "Con cũng đang muốn nói từ lâu nhưng chưa có dịp. Hiện tại ba mẹ có lẽ cũng đoán được vài phần nên con không giấu nữa. Chúng con là người yêu của nhau." Ba mẹ Hàn Doanh dù đã đoán được vài phần nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Nhìn thấy ba mẹ nuôi lại không có phản ứng gì nên liền hỏi: Anh chị không lẽ đã biết? Ba mẹ nuôi nghe vậy, gật đầu đáp. Chúng tôi đã biết từ năm ngoái. Anh chị cũng không có ý kiến gì sao? Ba mẹ nuôi lại nói. Từ khi mất đi Linh Lan, chúng tôi đều đã suy nghĩ, con cái sinh ra đều có số mệnh riêng của nó, miễn sao tụi nó sống vui vẻ hạnh phúc là được. Tình cảm riêng tư tụi nó mình nên tôn trọng, chúng tôi cũng đã nhận an yên làm con của mình. Cho nên chúng tôi ủng hộ hai đứa nó. Ba mẹ Hàng Doanh nhìn nhau một lát rồi thở dài nói. Chuyện này cứ để sau nói đi, hiện tại sức khỏe Hàng Doanh còn yếu, cứ để con bé nghỉ ngơi đã. Lúc này nhìn hai người vẫn ngồi im lặng bên nhau thì bốn vị phụ huynh cũng không còn cách nào khác. Mẹ Hàng Doanh lại nói. Được rồi, Hàng Doanh tỉnh lại cũng xem như nguy hiểm đã qua. Hiện tại mọi người có thể yên tâm rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Cháu cứ ở lại cùng Hàn Doanh. Tối bác sẽ vào thay cháu. Vâng ạ. Mẹ Hàn Doanh và ba người còn lại cũng rời đi. Khi chỉ còn hai người, An Yên mới buông bỏ căng thẳng và nắm tay Hàn Doanh. Không nói gì nhưng cũng không buông tay chị ấy ra. Hàn Doanh hiểu trong lòng An Yên vẫn còn sợ hãi nên chỉ đành an ủi em ấy. Chị đã không sao rồi, đừng có lo nữa. An Yên khóc mà nói. Chị có biết khi nhận được tin em đã rất sợ không? Chị về cũng không cho em biết, em còn tưởng chị vẫn ở nước ngoài. Chị cũng chỉ muốn cho em bất ngờ thôi mà. Đúng là chị đã thành công, không chỉ bất ngờ mà còn là bất ngờ quá mức. Chị xin lỗi, chị biết em đã rất sợ hãi. Từ giờ, chị sẽ không để em phải lo lắng thêm một lần nào nữa. Nếu có lần sau, em sẽ bỏ chị. Em không có cửa đâu. Em đã là người của chị. Đóng dấu, điểm chỉ, ký tên đều làm hết rồi. Em chạy không thoát. Được rồi, chị muốn sao cũng được. Chỉ cần chị mau khỏe lại. Chị biết mà, chị sẽ nhanh khỏe. Vì em, cũng là vì chị và mọi người. An Yên cũng cười khẽ, bao nhiêu lo sợ và áp lực thời gian qua, cuối cùng cũng được buông xuống. Hàn Doanh thấy gương mặt An Yên lộ rõ sự mệt mỏi thì nói. Được rồi, bây giờ nghe lời chị, nằm xuống ngủ một chút. Chị không sao chứ, tay chân vẫn lành lặn, có vết thương trên đầu. An Yên lo lắng đụng đến vết thương của Hàn Doanh nên không chịu, Hàn Doanh lại nói. Chị không sao, tay chân vẫn lành lặn, chỉ có vết thương trên đầu. Em sẽ không cao bằng chị, sẽ không đụng được đầu chị, cho nên yên tâm đi. Nghe lời chị, em thấy này chị rất đau lòng. An Yên lúc này cũng không dám trái ý Hàn Doanh. Sợ chị ấy tức giận mà đau đầu nên liền nghe lời, cũng bởi vì gánh nặng trong lòng được rút đi, nên An Yên cũng rất nhanh ngủ thiếp đi. Hàn Doanh yên lặng nằm bên cạnh ngắm nhìn cô trong lòng, là thỏa mãn và hạnh phúc. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình may mắn vì được sống bởi vì cô không cô độc nữa. Có một người đang chờ đợi cô. Cô sẽ vì em ấy mà sống. Chương 43. Hàn Doanh sau đó cũng ngủ quên. Cho nên khi ba mẹ Hàn Doanh tới bệnh viện liền thấy hai cô gái bình yên mà ngủ. Lúc này hai vợ chồng nhìn nhau đầy phức tạp, sau cùng chỉ có thể thở dài. Vận mệnh đã sắp đặt như vậy thì hai người cũng không thể không chấp nhận, cũng chỉ mong từ đây hai đứa con gái của họ sẽ có cuộc đời bình bình an an. Trải qua hai tuần ở bệnh viện, tình hình Hàn Doanh khôi phục rất nhanh nên được bác sĩ đồng ý cho về nhà, tuy nhiên vẫn phải tái khám thường xuyên và chưa được phép đi làm. Ba mẹ Hàn Doanh muốn cô về nhà để tiện chăm sóc như Hàn Doanh muốn về nhà của mình và an yên, tất nhiên vì muốn hai người có không gian riêng. Ba mẹ Hàn Doanh tức giận lại không làm gì được, quả nhiên con gái lớn có người yêu rồi, liền cho ba mẹ ra rìa. Về nhà mình thì tất nhiên là thoải mái hơn, An Yên bắt đầu bận rộn với việc nấu cơm để bồi bổ cho Hàn Doanh, tất nhiên cô cũng có phần. Hai người thời gian này đều gầy đi rõ rệt. Hàn Doanh vừa về nhà, là Tâm lại bắt đầu ngứa ngáy muốn đụng chân đụng tay một chút với An Yên, nhưng An Yên lại nghiêm cấm bởi vì vết thương trên đầu Hàn Doanh vẫn chưa khỏi hẳn. Mấy cái việc cần thể lực như vậy sẽ không tốt cho vết thương, cho nên Hàn Doanh chỉ có thể đau khổ nhịn tiếp, cũng không quên oán thầm trong lòng. Chỉ đau đầu, chứ cũng đau đầu tay. Hiểu Vi cùng mấy đồng nghiệp đã đến bệnh viện thăm Hàn Doanh trước đó. Hiện tại Hàn Doanh về nhà rồi nên cũng chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu. Tình hình hiện tại chắc An Yên vẫn chưa thể đi làm được. Hơn nữa từ thông tin của Hiểu Vi thì ở công ty đã có nhiều lời dị nghị về quan hệ của An Yên và Hàn Doanh. Bởi vì sau khi Hàn Doanh nghỉ vì tai nạn thì An Yên cũng không hề xuất hiện ở công ty. Hơn nữa họ lại bắt gặp An Yên ở bệnh viện chăm sóc Hàn Doanh. Bộ dáng còn gầy gò vì lo lắng thì không khỏi không nghi ngờ. Thời đại bây giờ tình yêu đồng giới cũng không xa lạ gì nữa nên không khó để liên tưởng. An Yên cũng không bận tâm đến điều đó, điều gì đến cũng sẽ đến. Khi xác định quan hệ với Hàn Doanh thì cô cũng không cần bận tâm tới ánh mắt người khác đánh giá rồi. Ba mẹ Hàn Doanh mỗi ngày vẫn ghé qua thăm cô, thấy thượng thái Hàn Doanh cũng tốt. Nên theo từng ngày, trong lòng cũng rất an tâm. Đối với An Yên vốn đã quý lại càng thêm thích. Cho nên mối quan hệ của hai cô gái cũng cứ thể được hai người âm thầm chấp nhận. Sau một tháng thì sức khỏe Hàn Doanh cũng hồi phục 80%, đi tái khám bác sĩ cũng nói vết thương không còn đáng ngại nữa, nên yên tâm, cả nhà lúc này cũng hoàn toàn bỏ xuống. Hàn Doanh tất nhiên là người vui vẻ nhất bởi vì thời gian qua, cô đã nhẫn nhịn có chút khó chịu, cho nên vừa được bác sĩ tuyên bố tháo còng, là tối hôm đó lại bắt đầu âm mưu đèn tối. An Yên biết Hàn Doanh thời gian qua cũng khổ sở không ít, nên tất nhiên là chiều ý của Hàn Doanh. Lâu lắm mới được ăn mặn nên Hàn Doanh tất nhiên không có chút nào kiềm chế, khiến An Yên vất vả cả một đêm. Đêm qua vất vả nên sáng sớm tới hai người vẫn ngủ say như chết, vậy nên khi mẹ Hàn Doanh tới thăm con gái không thấy ai liền mở cửa phòng ngủ nhìn. Hai cô gái cũng không có khóa cửa nên tất nhiên bà đã nhìn thấy những gì không nên thấy. Hàn Doanh và An Yên vẫn đang ôm nhau ngủ say, dù đắp mệt nhưng hơn nửa vai lộ ra bên ngoài, cũng đủ để một người từng trải như bà hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy bà đành nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi tới phòng bếp nấu cơm cho hai cô. Cũng may hôm nay ba Hàn Doanh có việc không đến, nếu không ông mà thấy cảnh này thì không biết sao nữa. Đang ngủ liền mơ màng nghe có tiếng động ngoài phòng khách nên An Yên tỉnh dậy, cô có chút nghi ngờ liền mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc nhận ra là mẹ Hàn Doanh thì An Yên có chút xấu hổ lên tiếng. Bác tới khi nào vậy hả? Bác cũng vừa đến, cháu sao không ngủ thêm chút nữa? Bà nói lại kín đáo quan sát An Yên một chút. An Yên có chút chột dạ cúi đầu, cũng may trên người hôm nay không có dấu vết gì, nhưng mà vì trong lòng có quỷ nên vẫn cảm thấy xấu hổ. Vừa lúc Hàn Doanh cũng dậy, cô không biết mẹ mình đến thì ăn mặc rất xòe xòa, áo ngủ chỉ khoác hờ rồi cứ vậy đi ra ngoài phòng khách, còn lên tiếng hỏi An Yên. Tiểu Yên, sao em dậy sớm vậy, mệt mỏi thì ngủ thêm một chút chứ. Nói xong mới nhận ra một người nữa có mặt trong phòng thì cô mới có chút lúng túng. Mẹ Hàn Doanh thấy con gái mình lôi thôi như vậy liền có chút ghét bỏ. Hàn Doanh bây giờ mới có chút xấu hổ vội kéo quần áo tỉnh tế lại rồi lại vờ tự nhiên mà hỏi. Mẹ, tới khi nào vậy? Mẹ Hàn Doanh thấy con gái tỏ thái độ với mình như thế thì không vui. Cơ thể của cô bà còn chỗ nào không rõ, từ lúc còn đỏ hỏn đã thấy hết. Do con bày đặt che giấu, bà cũng không cho con gái mặt mũi mà nói. Đến từ khi con còn ngủ say như heo á. Hai đứa từ nay đi ngủ cũng nên khóa cửa phòng lại, lỡ người ngoài không biết đi vào lại không hay. Dù sao phòng ngủ cũng là nơi riêng tư. Hàn Doanh có chút chột dạ nhìn qua An Yên, còn An Yên thì xấu hổ cúi mặt xuống đất. Hàn Doanh biết có lẽ mẹ mình đã thấy được chuyện hồi sáng nên đành phải lên tiếng. Con biết rồi ạ, hơn nữa chắc cũng không có ai như mẹ, tới phòng thì xong vào phòng ngủ người khác đâu. Mẹ Hàn Doanh nghe vậy thì trợn mắt lườm cô một cái, đúng là có người yêu, là không biết ba mẹ là đâu nữa. An Yên cũng lườm Hàn Doanh một cái, chị ấy nói thế có khác nào chưa đánh đã khai. Hàn Doanh bị lườm thì có chút không vui, An Yên thấy chị ấy còn tóc tai bù xù liền nói. Chị cũng đừng đứng đó nữa, mà đi đánh trang rửa mặt rồi ăn sáng. Hàn Doanh cũng nghe lời đi về phòng, trong khi đó mẹ Hàn Doanh lại nói. Tiểu Yên à, cháu cũng đừng chiều chuộng nó quá, nó càng ngày càng không ra dáng một tổng giám đốc nữa rồi, nhìn nó vừa rồi xem, giống như bụi đời vậy. Cháu chỉ mong chị ấy sống thật vui vẻ thoải mái, ở công ty cũng vất vả rồi, về nhà cứ là chính mình thôi, chị ấy có thế nào cháu cũng thích. Bác không lý giải nổi chuyện hai đứa, bác nói thật là bác không muốn hai đứa yêu nhau, nhưng mà chuyện cũng đã thế này rồi, bác cũng không muốn khiến hai đứa khổ sở. Nhưng mà còn phía ba mẹ cháu thì sao? họ có thể chấp nhận hai đứa yêu nhau không? Cháu biết để có được sự đồng ý của ba mẹ cháu cũng sẽ không dễ dàng, nhưng mà cháu sẽ cố gắng để bảo vệ tình cảm của chúng cháu. Cháu sẽ thuyết phục ba mẹ, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian, cháu tin chỉ cần chúng cháu không bỏ cuộc thì ba mẹ cháu cũng sẽ chấp nhận. Cháu thật ra so với Hạng Doanh lại trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Bác vốn là cháu sẽ không chịu nổi áp lực mà buông tay lúc ấy. Hạng Doanh sẽ khổ sở, nhưng xem ra bác đã làm. Bác cảm thấy cuộc đời Hạng Doanh may mắn nhất là gặp được Linh Lan cháu. An Y nghe vậy thì chỉ cười khẽ. Lúc này Hạng Doanh cũng trở lại phòng, nên hai người cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Sau cuộc nói chuyện với mẹ Hạng Doanh thì An Yên hiểu rằng ba mẹ chị ấy đã hoàn toàn chấp nhận tình cảm của các cô, giờ chỉ còn phía gia đình của cô mà thôi, và cô sẽ làm tất cả để ba mẹ đồng ý. Chương 44. Sau hơn một tháng nghỉ ngơi, Hạng Doanh và An Yên lại trở về công ty làm việc. Ngày Hạng Doanh quay trở lại, cả văn phòng trên dưới đều xếp hàng chào mừng. Lần này An Yên cũng đi cùng Hạng Doanh mà không cần né tránh, chuyện gì rồi cũng phải sáng tỏ. Cô nghĩ đã đến lúc để tình cảm hai người được đường đường chính chính giữa ánh mặt trời. Tất nhiên Hạng Doanh cũng vui vẻ với quyết định này, điều chị ấy mong mỏi nhất chính là điều này, để cả thế giới biết hai người là của nhau, để mấy nhân viên đang có ý muốn tán tỉnh An Yên tỉnh mộng mà rút lui. Có lẽ bây giờ tổ trưởng Trần mới hiểu vì sao chỉ vì một ly nước mà anh ta bị Hạng Doanh chỉnh như vậy. Đúng là muốn cướp người của tổng giám đốc thì lá gan không nhỏ đâu. May mà anh ta sau đó đã không có tiếp cận An Yên nữa, nếu không sớm bị tổng giám đốc giết chết. Không chỉ tổ trưởng Trần mà còn vài nhân viên khác đã âm thầm lau mồ hôi. May là họ biết điều bỏ cuộc sớm, nếu không cũng sớm bị tống cổ khỏi công ty. Công việc một phần đã có phó tổng lo, nhưng cũng một phần phải chờ tổng giám đốc quyết định, cho nên khi Hạng Doanh đi làm công việc cũng khá nhiều. Cũng may thư ký Lê đã sắp xếp trình tự công việc gọn gàng, nên cô cũng đỡ vất vả hơn cứ theo trình tự mà giải quyết. An Y bên ngoài thì bị thư ký Lê nhiều chuyện tra khảo về tình cảm của mình và Hạng Doanh. Dù tin đồn đã lan rộng và được xác định, nhưng thư ký Lê vẫn muốn nghe trực tiếp An Y xác nhận. An Yên cũng chỉ có thể thỏa mãn điều đó cho chị ấy, cũng coi như báo đáp chị ấy hơn tháng qua giúp cô hoàn thành công việc của mình. Thư ký Lê sau khi thu được đáp án vẫn có chút mơ hồ, bởi vì vẫn không nghĩ được Hàng Tổng và An Yên đã yêu nhau bằng cách nào. Tại sao cô luôn ở cạnh hai người mà không hề biết? An Yên cũng đành mặc kệ chị ấy suy nghĩ. Mấy tiếng sau cũng không thấy Hạng Doanh có động tĩnh gì trong phòng nên An Yên vẫn có chút lo lắng. Cô đi rót cho Hạng Doanh một ly nước lọc rồi mang tới phòng chị ấy. Khi gõ cửa liền nghe giọng nói có chút lạnh nhạt quen thuộc mà chắc chắn ở nhà không bao giờ nghe được. Vào đi. An Yên mang nước vào thấy Hạng Doanh vẫn chăm chú xem tài liệu. An Yên đi đến bên cạnh chị ấy rồi nói. Chị cần nhiều tài liệu phải xem không? Có thấy đau đầu không? Uống chút nước đi. Hạng Doanh nghe giọng An Yên thì buông tài liệu xuống, xem như tài liệu quả thật có chút đau đầu, cô liền đáp. Cũng có chút đau, em mau lại đây giúp chị xoa một chút đi. An Yên biết Hạng Doanh đang muốn nhõng nhẽo với mình nhưng vẫn tin Hạng Doanh mệt thật, chấn thương ở đầu khá nặng, hoạt động đầu óc liên tục tất nhiên sẽ mệt, cho nên cô vẫn nhẹ nhàng dùng tay khẽ massage cho Hạng Doanh. Hạng Doanh cũng rất hưởng thụ, cô tựa vào ghế khẽ nhắm mắt lại, tay cũng không quên ôm lấy eo An Yên. Qua một lát cô nói, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nha. Được, dù sao sức khỏe chị vẫn chưa tốt, không thể ăn cơm thiếu dinh dưỡng như ở công ty được. Em đang ám chị bạc đãi nhân viên. Không phải, ý của em là cơm ở canteen thì những người khỏe mạnh là rất tốt, nhưng những người còn yếu như chị thì thật sự không thể ăn. Ý em là cho chị quá yếu sao? Xem ra tối nay về, chị phải chứng minh cho em thấy, chị thật ra đã rất khỏe. An Y sao lại không hiểu được ý tứ của Hạng Doanh? Cô hơi đỏ mặt, trừng Hạng Doanh rồi nói. Em nói ý trong sáng, chị cứ suy diễn đen tối là sao? Thật ra, chị cũng rất trong sáng. An Yên không làm gì được đành nhéo nhẹ vào má Hạng Doanh một cái. Tuy không dùng lực mạnh nhưng thấy Hạng Doanh kêu đau, cô cũng đành buông ra. Quả nhiên Hạng Doanh chính là kiểu người nói sẽ làm. Tối hôm đó liền thực sự chứng minh sức khỏe của mình cho An Yên thấy. Kết quả An Yên suốt 2 tiếng đồng hồ, đều chỉ lặp lại vài câu nói. Em biết rồi, em tin. Em thực sự đã tin mà, thà cho em đi. Vào giữa năm, Hiểu Vi thật sự theo tổ phó về ra mắt gia đình, sau đó được cả hai bên gia đình ủng hộ, nên đều thúc giục cưới sớm. Hiểu Vi cũng quyết định cưới vào cuối năm như dự kiến. An Yên tất nhiên là thay cô bạn vui mừng, còn nhận làm phù dâu cho Hiểu Vi. Hàn Doanh thấy An Yên vui vẻ vậy liền hỏi cô. Em có muốn một đám cưới cho hai chúng ta không? Khi ấy em sẽ mặc chiếc áo cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất, chứ không phải là phù dâu. Em không để ý chuyện đó, đám cưới cũng chỉ là một nghi lễ thủ tục mà thôi. So với một nghi thức thì em quan tâm chuyện chúng ta có thể cùng nhau sống đến già. Có người đã trải qua cả đời mấy lần mặc áo cưới, nhưng cuối đời lại cô độc. Có người không cần áo cưới là sống hạnh phúc với người mình yêu thương cả đời. Em muốn được làm kiểu người thứ hai hơn. Nhưng chị sợ em thiệt thòi. Không thiệt, có chị em đã cảm thấy bản thân mình may mắn quá rồi. Em nghĩ con người không nên quá tham lam. Hàn Doanh cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cô ôm lấy An Yên rồi khẽ hôn lên môi em ấy. Có thể cả đời sẽ yêu thương em ấy, không cô phụ em ấy. Nguyên lai lời thề thốt đầu môi trên lễ đường cũng vĩnh viễn, không thể so với lời thề trong thầm tâm. Mấy người bạn cũ của An Yên ở quê hồi tới có xin được số của An Yên cũng thỉnh thoảng gọi hỏi thăm và hẹn đi cà phê. Nhưng An Yên đều từ chối bởi vì An Yên trong học lớp cũng nói thẳng là mình có người yêu rồi, nên sau đó số lần cô bị làm phiền cũng ít dần. Nhưng An Yên lại không ngờ anh chàng bí thư năm xưa từng bí thư tỏ tình với cô và bị cô từ chối, hơn nữa hôm họp lớp cũng không có tỏ ra nhiệt tình nhiều với cô lại gặp lại cô, hơn nữa còn với vai trò là khách hàng. Cậu ta dường như đã có chuẩn bị trước cho cuộc gặp mặt này nên khi gặp nhau cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên cậu ta vẫn hướng Hàn Doanh nói. Không ngờ sớm đã gặp được Hàn Tổng, thật có lỗi vì hôm ấy vẫn chưa biết chị nên có chút thất lễ. Gặp được trưởng phòng Lâm tôi cũng rất vinh dự, hy vọng với cơ duyên gặp gỡ trước thì hai công ty chúng ta hợp tác vui vẻ, thuận lợi. Bí thư cũng gật đầu rồi quay sang An Yên, nói. Mình biết cậu là trợ lý của tổng giám đốc, nhưng cũng không chắc là gặp được cậu. May mà gặp được cậu nha. Mình không biết khách hàng là cậu, nhưng cũng rất vui vì gặp lại cậu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cậu bí thư liền mỉm cười và luôn không rời mắt khỏi An Yên. Tất nhiên chuyện này sẽ khiến Hàn Doanh không vui, nên cô liền lên tiếng. Tôi biết thời gian của trưởng phòng Lâm rất quý giá, nên chúng ta có thể trực tiếp bàn công việc. À vâng, tôi xin lỗi đã hơi mất tập trung. Đây là hợp đồng chúng tôi soạn thảo trước, chúng ta cùng xem và thỏa thuận. An Yên nhận lấy tài liệu rồi đưa cho Hàn Doanh. Hàn Doanh xem và An Yên ở bên cạnh ghi chép lại những điểm được và không được để thảo luận. Bí thư im lặng quan sát hai người, cậu ta nhận ra hành động của cả hai có một sự ăn ý kỳ lạ với nhau. Bình thường hai cô gái cùng nhau làm việc ăn ý thì cũng không có gì lạ, nhưng điểm kỳ lạ ở đây chính là cậu ta lại cảm nhận được sự kỳ lạ, thật có chút rắc rối. Sau khi xem xong, hai bên cũng trao đổi những điểm được và chưa được của hợp đồng. Chỉ vì là người đại diện nên Bí Thư Lâm cũng không thể đưa ra quyết định trực tiếp với các điều khoản bên Hàn Doanh đưa ra, nên chỉ có thể chờ cậu ta về công ty xin ý kiến, cho nên buổi gặp sẽ còn lần tiếp theo nữa. Chương 45. Theo thông lệ là sau khi gặp khách hàng sẽ mời cơm họ, nên Hàn Doanh vẫn mời Bí Thư Lâm ăn cơm. Vì có cả An Yên nên tất nhiên Bí Thư Lâm đồng ý. Không khí bữa cơm cũng không quá náo nhiệt vì mà cả ba người đều là người trầm ổn kiệm lời. Tuy nhiên vì sức khỏe của Hàn Doanh chỉ mới bình phục đôi chút, nên khi Bí Thư Lâm đề nghị uống rượu thì An Yên đã ngăn. Cô nói với Bí Thư Lâm. Mặc dù biết là hơi thất lễ với khách hàng, nhưng còn có thể thông cảm được không? Hàn tổng của chúng tôi mới bình phục chấn thương, nên tạm thời không thể uống bia rượu. Chuyện Hàn Doanh gặp tai nạn Bí Thư Lâm cũng có nghe qua, nhưng mà vì không muốn ảnh hưởng tới cổ phiếu của công ty nên phía công ty Hàn Doanh chỉ đăng tin là tai nạn nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Cho nên Bí Thư Lâm cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay anh ta nhận ra có lẽ không nhẹ nhàng như thông cáo. Bởi vì sự lo lắng của An Yên rất rõ ràng, hơn nữa vì muốn lấy điểm của An Yên, nên tất nhiên anh ta cũng không làm khó Hàn Doanh nên liền nói. An Yên đã nói vậy, mình cũng không thể làm Hàn tổng khó xử rồi. Thật xin lỗi vì đã đưa ra ý kiến mà không cần nhắc tới, mong Hàn tổng bỏ qua cho. Người thông minh nhạy bén như Hàn Doanh sao có thể không nhận ra tâm ý của Bí Thư Lâm. Thật ra cô đã nhận ra từ buổi họp lớp lần trước đi cùng An Yên. Chứ dù trong ngày hôm đó có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía An Yên, nhưng Hàn Doanh vẫn nhận ra ánh mắt Bí Thư Lâm là đặc biệt nóng bỏng. Hôm nay kể từ khi gặp mặt tới giờ anh ta cũng luôn hướng tầm mắt về phía An Yên khiến cô rất không vui. Tuy nhiên cũng không thể để vấn đề riêng tư ảnh hưởng công việc, nên cô chỉ có thể vờ như không biết. Hiện tại anh ta lại công khai lấy lòng An Yên như vậy nên cô có chút nhịn không được, liền lên tiếng. Thật ra cũng chỉ là một chấn thương nhỏ, không có gì đáng ngại cả. Nếu cậu đã có hứng thú thì tôi cũng có thể cùng cậu uống vài ly. An Yên nghe vậy liền tức giận trừng Hàn Doanh một cái, bởi vì còn người ngoài ở đây nên cô cũng chỉ có thể lén lén mà trừng chứ không thể công khai. Tuy nhiên một người sắc bén như Bí Thư Lâm tất nhiên sẽ nhìn ra được. Anh ta cũng có chút bất ngờ về hành động của An Yên. Phượng biết quan hệ của hai người rất tốt, nhưng tốt đến mức nhân viên có thể uy hiếp giám đốc thì thật sự có chút kỳ lạ. Hàn Doanh vốn đang ghen tị nên cố tình không để ý tới An Yên đang trừng mình. Cô còn kêu phục vụ mang rượu ra. An Yên tức giận muốn chết, chỉ có thể bất lực kêu lên. Hàn Tổng, chị... Hàn Doanh lại mỉm cười ngắt lời cô. Trợ lý An đừng lo, chỉ một chút rượu sẽ không sao. An Yên nắm tay ở dưới bàn tức giận nhéo lên đùi Hàn Doanh một cái. Mặc dù vậy cô vẫn không nỡ nhéo đâu nên Hàn Doanh vẫn giữ một mặt lạnh lùng nhàn nhạt như thường. Lúc phục vụ mang rượu ra, An Yên vội vàng đón lấy rồi lên tiếng. Nếu đã như vậy, cứ để tôi thay Hàn Tổng uống cùng cậu được không? Chị ấy quả thật không thể uống rượu đâu. Hàn Doanh định lên tiếng thì An Yên lại nói. Hàn Tổng, chị tốt nhất hay nghe lời, nếu không em sẽ không quan tâm tới chị nữa. Hàn Doanh lúc này chỉ có thể im lặng, Bí Thư Lâm bây giờ mới lên tiếng. Đúng là quan hệ của Hàn Tổng và An Yên thật tốt. An Yên chỉ cười khẽ rồi nói. Chị ấy là một người quan trọng với tôi, bạn bè, chị em, người thân. Tất nhiên rất muốn nói thêm chữ người yêu nhưng lại chỉ có thể nói thầm. Bí Thư Lâm cũng chỉ gật đầu xem như đồng ý. An Yên rót hai ly rượu, một ly của mình còn một ly của Bí Thư Lâm. Sau đó cô nói. Ly rượu này xem như thay mặt Hàn Tổng cáo lỗi với cậu. Mong cậu thông cảm, hy vọng hai công ty chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau. An Yên nói xong thì một mạch uống cạn ly, Bí Thư Lâm cũng uống cạn, sau đó anh ta nói. Thời gian quả nhiên khiến cho mọi thứ thay đổi, mình thật sự không ngờ được cô gái ngày xưa luôn ngoan hiền có chút rụt rè, là bạn ngày hôm nay lại có thể uống một hơi cạn ly rượu như vậy. Ai rồi cũng lớn mà, phải thay đổi để dung hòa với môi trường sống, hơn nữa mình thích con người của mình hiện tại hơn, đủ trưởng thành để có thể gánh vác một gia đình, đủ mạnh mẽ để người yêu thương mình có thể dựa vào khi người ấy mệt mỏi. An Yên nói ánh mắt như có như không, liếc nhìn sang Hàn Doanh ngồi bên cạnh. Chỉ thấy ánh mắt chị ấy đang cười nhìn cô. Bí Thư Lâm thì lại cảm khái nói. Mình thật sự rất ghen tị với người yêu của An Yên. Mình cảm thấy gái là một người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Chỉ tiếc mình không có cơ hội. Mình hối hận khi ngày xưa vừa bị cậu từ chối thì liền thật sự rút lui. Nếu mình kiên trì theo đuổi thì cậu, thì có phải mình sẽ trở thành người ấy hôm nay không? Mình không nghĩ vậy đâu, mình tin vào duyên phận. Nếu giữa hai người có duyên phận thì dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp được nhau, ở bên nhau đến cuối đời. Còn nếu không thì cho dù cố gắng bằng mọi cách, thế nào cũng chia tay. Khi ấy người cố chấp sẽ là người đau khổ nhất. Bí Thư Lâm làm sao lại không hiểu ý của An Yên, cho nên anh ta chỉ có thể cười nhạt một tiếng rồi rót rượu cho mình và An Yên. Trong khi đó An Yên lại gấp thức ăn cho Hàn Doanh, có nhận ra Hàn Doanh lúc này bỗng trở nên rất im lặng, không nói chuyện mà cũng chẳng làm gì, cho nên cô đành phải gấp thức ăn cho chị ấy rồi nói. Chị nên ăn một chút đi, dạ dày đã yếu, nếu không ăn là đau. Hàn Doanh cũng thuận theo ý An Yên mà ăn những gì cô gấp. Lúc này Bí Thư Lâm vẫn im lặng quan sát hai người lại nói. Thật ra, nếu Hàn Tổng là đàn ông thì mình tin chắc rằng hai người là người yêu của nhau đấy. Những cử chỉ hành động của hai người đúng là rất đặc biệt. Nó giống như cách hai người yêu ở bên nhau hơn là hai người bạn. Tôi cũng nghĩ như rồi, mình thấy việc này cũng bình thường mà. An Yên cười khẽ, nói xong lại nâng rượu lên mời Bí Thư Lâm cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Bởi vì Hàn Doanh không uống, Bí Thư Lâm cũng không phải người thích uống rượu, hơn nữa anh ta cũng không đỡ ép An Yên uống nhiều, nên hai người chỉ uống vài ba ly rồi thôi. Cứ như vậy bữa cơm cũng kết thúc. Lúc trên xe trở về công ty, Hàn Doanh liền lên tiếng bất mãn với An Yên. Tiểu Yên à, hôm nay uy phong của chị bị em hạ hết rồi. Ai mà biết quan hệ của chúng ta thì sẽ nói chị là người sợ vợ. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi, ai kêu chị có thích cày mạnh. Ai bảo cậu ta là tình địch của chị tất nhiên không thể thua kém. Em với cậu ta chỉ là bạn học thôi mà, chị sao cứ nghĩ là tình địch vậy? Còn không phải sao, em còn thấy cứ mỗi khi thấy em là mắt cậu ta sáng như đèn pin, lại còn trước mặt chị tán tỉnh em. Nếu không phải khách hàng quan trọng, chị đã cho cậu ta biết tay. Chị nha, lúc nào cũng thích ghen lung tung thôi. Người yêu của em là chị có thể là chị. Nếu em thích cậu ta, thì em đã thích lâu rồi, không đến phần chị hôm nay đâu. Hàn Doanh hơi bất mãn mà hừ nhẹ một cái. An Yên lại thấy hành động của Hàn Doanh thật dễ thương nên chỉ mỉm cười. Tuy có tranh luận vài câu nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của hai người. Chương 46. Hợp đồng với công ty của Bí Thư Lâm cũng được thông qua, sau đó vì hai bên đều có ý muốn hợp tác nên không làm khó nhau. Sau đó Bí Thư Lâm cũng phải lần gọi điện chủ đi ăn tối nhưng An Yên đều từ chối, nên cậu ta cũng ít liên lạc hơn. Mọi thứ vẫn diễn ra rất yên bình cho đến một hôm, khi mà An Yên nhận được điện thoại bất ngờ ở quê, ba mẹ cô không nói lý do, nhưng họ yêu cầu cô về quê gấp. Lúc ấy trong lòng An Yên đã mơ hồ xuất hiện sự bất an, linh tính nói cho cô biết chuyến về quê này sẽ lành ít xuôi nhiều. Hàn Doanh cũng muốn về cùng An Yên nhưng vì công việc ở công ty khá bận nên cô đành phải để An Yên về trước. Trước khi lên máy bay, An Yên đã trấn an Hàn Doanh. Chị cũng đừng lo lắng quá, em về nhà nếu có chuyện gì quan trọng, em sẽ gọi điện thoại thông báo cho chị. Hàn Doanh cũng chỉ biết gật đầu. Em nhất định phải thông báo cho chị, cho dù bất cứ chuyện gì, sau khi thu xếp công việc, chị cũng sẽ về cùng em, nhất định không được giấu chị chuyện gì hết. Em biết rồi, em nhất định sẽ không giấu chị đâu, em sẽ sớm quay lại với chị. Hai người ôm nhau một lúc lâu cho đến khi loa phát thanh thúc giục lần thứ ba, An Yên mới lưu luyến buông Hàn Doanh ra để đi tới khu kiểm soát an ninh. Hàn Doanh lưu luyến nhìn theo họ cho đến khi An Yên đi khuất mắt mới thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên cô cũng đợi đến khi chuyến bay cánh mới ra về, trong lòng tràn ngập bất an. Lúc này sau 2 giờ bay mệt mỏi, An Yên cũng về tới nhà. Khi bước vào nhà, An Yên mơ hồ cảm thấy không khí trong nhà khá nặng nề. Hôm nay cả ba mẹ cô đều ở nhà, anh trai và chị dâu cũng ở nhà. Chỉ có 2 cháu đi học chưa về. An Yên lên tiếng chào hỏi mọi người thì cũng chỉ được câu trả lời nhàn nhạt từ cả nhà. Mẹ cô nói, con cất đồ rồi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi đã, chuyện gì rồi nói sau. An Yên cũng chỉ có thể nghe theo lời mẹ cô, dù sao cũng đã về rồi nên sớm hay muộn hơn một chút thì cũng không sao. Cô vào phòng cất quần áo rồi lấy điện thoại gọi cho Hàn Doanh, vừa nghe chuông reo đã có người tiếp. Hàn Doanh vội vã hỏi. Em về tới nhà rồi à? Vâng, em mới về, chị đang làm gì vậy? Chị cũng chẳng biết nữa, chị cảm thấy rất nhớ em. An Yên cảm thấy rất đau lòng, quả thật từ khi yêu nhau đến giờ, cô và Hàn Doanh vẫn luôn bên nhau. Thời gian các cô xa nhau nhiều nhất chính là chuyến công tác nước ngoài của Hàn Doanh khiến chị ấy bị tai nạn. Sau lần đó hai người lại càng gắn bó hơn, gần như không rời nửa bước. Hiện tại bỗng nhiên phải xa nhau lại chưa rõ lý do nên ai cũng bất an là phải rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, trấn an Hàn Doanh. Em biết, em cũng nhớ chị, hiện tại ba mẹ chưa có nói lý do gọi em về, nên em chưa thể nói với chị. Nhưng chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Em nghĩ không có chuyện gì quan trọng đâu, em sẽ sớm trở về. Chị lại cảm thấy đây là chuyện hệ trọng. Chị nghĩ ba mẹ em đã phần nào biết được chuyện của chúng ta. Nếu thực sự đúng là như vậy, thì em sẽ cùng ba mẹ nói chuyện thẳng thắn luôn. Dù sao em đã quyết tâm ở cạnh chị. Chuyện này trước sau thì ba mẹ cũng biết, chỉ là biết sớm hơn chúng ta dự tính mà thôi. Những lúc thế này, chị lại không thể cùng em gánh vác. Chị cảm thấy mình thật vô dụng. Chị thường nghĩ như vậy chứ, chuyện gì chị cũng là người gánh vác. Nên nhiều khi em thấy bản thân mình thật vô dụng, chuyện này chị cứ để em đi. Em sẽ cùng ba mẹ trò chuyện, em sẽ thuyết phục ba mẹ cho phép hai chúng ta. Hãy tin em. Chị biết, nhưng chị vẫn muốn cùng em trải qua. Đợi chị nha, chị sẽ qua đó sớm. An Y biết không thể ngăn được Hàn Doanh nên chị có thể đồng ý. Trò chuyện thêm một lát thì cúp máy. Trước khi cúp máy, An Yên vẫn không quên dặn Hàn Doanh. Chị nhớ phải uống thuốc đều đặn, ăn uống đủ bữa. Nếu khi gặp lại mà thấy chị gầy, em sẽ không để chị yên đâu. Hàn Doanh cũng chỉ đáp ứng qua loa. An Yên biết Hàn Doanh nếu không có cô bên cạnh giám sát sẽ không chịu uống thuốc. Cho nên cô rất đau lòng, cô chỉ có thể thở dài mà thôi. Buổi tối các anh chị của cô cùng tụ tập lại nhà ba mẹ và cùng ăn cơm, không khí gia đình cũng được náo nhiệt hơn một chút. An Yên cũng nhờ vậy mà quên đi muộn phiền trong lòng một lát. Sau bữa cơm tối các anh chị và các cháu lại ai về nhà nấy, lúc này chỉ còn An Yên và ba mẹ, cùng anh cả, thì ba cô mới kêu cô ngồi lại cùng trò chuyện. Sắc mặt ba mẹ lúc này rất nghiêm túc, ba cô nói với cô. Con có biết lý do ba mẹ gọi con về gấp là vì chuyện gì không? An Yên chỉ im lặng lắc đầu, ba cô lại nói. Đến lúc này con còn muốn nói dối ba mẹ phải không? Chúng ta tuy ít học nhưng chúng ta đã giáo dục con cũng như các anh chị con. Là cho dù vì bất cứ lý do gì cũng không được nói dối. Con không dám thưa ba mẹ. Con quả thật không biết lý do ba mẹ gọi con về lần này. Con nói thật ba biết. Con và hàng tổng giám đốc của con quan hệ gì? Chị ấy là giám đốc của con. Con dám nói với ba mẹ rằng con và cô ta chỉ là quan hệ bạn bè như con đã nói trước đây. An Yên không lên tiếng, cô không nhận, nhưng cũng không dám nói dối ba mẹ mình. Lúc này mẹ cô lên tiếng. Con nói cho bà con biết đi, con và Hàn Doanh không phải giống như ba mẹ đã nghe. Ba mẹ đã nghe nói gì? Ai đã nói với ba mẹ? Mẹ cô không lên tiếng mà anh trai cô lại nói. Mấy ngày trước có một người bạn của em trên thành phố về, người đó nói với anh rằng có nghe nói một chút chuyện về em trên thành phố, còn nói em và Hàn Doanh không chỉ là bạn bè mà là người yêu của nhau. Anh không dám tin chuyện này nên đã nói với ba mẹ để kêu em về hỏi cho ra lẽ đó. An Yên hơi cau mày, cô không thể suy nghĩ ra người đã nói ra đó là ai. Chuyện tình cảm của cô và Hàn Doanh vốn rất kín. Ở công ty cũng chỉ vài người đoán già đoán non, chứ cũng không dám khẳng định. Còn bạn bè của cô thì càng không thể biết bởi vì cô luôn cự tuyệt những lời mời gặp mặt của bạn bè. Chỉ có mình Bí Thư Lâm hôm ấy là có thể nhìn thấy được sự chăm sóc của cô dành cho Hàn Doanh, nhưng cô lại không tin Bí Thư Lâm sẽ nói ra chuyện đó, cậu ta ít ra không đến mức như vậy. Suy nghĩ mãi cũng không nhận ra là ai nên An Yên cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Cô nhìn thẳng ba mẹ rồi nói. Cô thực sự cũng không muốn nói dối ba mẹ, chuyện này nếu ba mẹ đã hỏi thì tôi sẽ nói. Con và chị ấy thực sự là người yêu của nhau. An Yên nói xong liền nhìn thẳng vào ba mẹ và anh cả mà chờ đợi phản ứng của họ. Ba cô chỉ im lặng, mẹ và anh của cô thì tràn đầy kinh ngạc. Phải mất một lúc sau mẹ cô mới lên tiếng. Con đang nói cái gì vậy hả? Một chuyện vô lý như vậy con cũng nói ra được là sao? Con và Hàn Doanh đều là con gái, làm sao có thể chứ? Con xin lỗi ba mẹ, nhưng đó là sự thật. Con và chị ấy yêu nhau, chúng con đã cùng nhau 2 năm rồi. Con làm sao có thể có chuyện như vậy được? An Yên im lặng, ba cô lúc này mới lên tiếng. Nếu ba mẹ hôm nay không hỏi, con còn muốn giấu ba mẹ tới khi nào? Con thực sự rất muốn nói với ba mẹ ngay từ đầu. Chị ấy là người con chọn, con tất nhiên hy vọng ba mẹ sẽ chúc phúc cho mình. Có đứa con nào không muốn bắt người yêu về ra mắt ba mẹ chứ, nhưng con lại không dám vì con sợ ba mẹ không đồng ý. Con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng mà con chỉ có thể xin lỗi ba mẹ vì con yêu chị ấy. Con có biết khi nói ra điều đó sẽ khiến ba mẹ tức giận không? Ba mẹ cả đời cực khổ nuôi các con cũng chỉ mong các con có cuộc sống bình an vui vẻ. Con là đứa ba mẹ yêu thương hơn cả hy vọng nhiều nhất, nhưng con lại mang cho chúng ta thất vọng. Con nói xem ở cái miền quê này có chuyện hai đứa con gái yêu thương nhau không? Con nói xem sau này ba mẹ sẽ phải như thế nào nhìn mặt hàng xóm láng giềng đây? Con hãy tự mình kiểm điểm lại bản thân đi, suy nghĩ xem bản thân con sai đâu. Ngày mai ra cho ba mẹ một câu trả lời. Nói xong ông liền kêu cả nhà ai trở về phòng người đó. Ba cô đi trước, mẹ cô cũng vội vã đi theo. Chỉ còn cô và anh cả, anh ấy liền nói với cô. Tiểu Yên à, em thấy ba mẹ đã tức giận như vậy rồi chứ. Em ngày mai hãy xin lỗi ba mẹ và nói với ba mẹ là sẽ không cùng Hàn Doanh yêu nhau nữa. Ba mẹ rất thương yêu em nên sẽ không trách em nhiều. Anh à, nếu có thể dễ dàng buông tay như vậy, em đã buông tay từ lâu rồi. Em và chị ấy hiện tại không thể sống mà không có nhau được. Em không muốn khiến ba mẹ tức giận, nhưng em không thể khiến chị ấy đau lòng. Em nói liên thuyên gì vậy? Hai cô gái thì làm sao có thể yêu thương sâu đậm như vậy chứ? Anh à, anh không hiểu đâu. Hai cô gái yêu nhau là thứ tình yêu không được nhiều sự ủng hộ. Chính vì thế nên khi đã yêu thì luôn yêu rất chân thành, rất sâu đậm. Nếu yêu hời hợt thì họ đã chọn cách buông tha cho nhau. Ai, có lẽ anh không hiểu được, em cũng trưởng thành rồi, em nên tự suy nghĩ đến ngày mai cùng ba mẹ nói chuyện đi. Anh có phản đối em không? Anh có thất vọng về em không? Ai, em không thể ủng hộ em được, bởi vì anh còn chưa thể chấp nhận được chuyện này, nhưng mà anh sẽ nghe theo ý ba mẹ, chỉ cần em có thể thuyết phục ba mẹ thì anh sẽ không phản đối, nhưng cho dù em chọn lựa thế nào thì em vẫn là em gái mà anh yêu thương nhất. Anh, cảm ơn anh. Anh cả chỉ cười khẽ rồi rời đi, An Yên cũng trở về phòng của mình. Trong lòng cô lúc này thật sự rất cô đơn và khổ sở, cho dù luôn nói tự mình sẽ đối diện mọi chuyện, nhưng hiện tại cô chỉ ước gì Hàn Doanh ở đây, ở bên cô, bởi vì có chị ấy, cô mới có thể thêm sự kiên cường, tiếp tục cố gắng. Chương 47. Sau khi trở về phòng liền đặc biệt nhớ Hàn Doanh muốn nghe giọng chị ấy nên An Yên liền gọi điện. Chứ điện thoại vừa gieo đã có người tiếp, Hàn Doanh bên kia giọng quan tâm hỏi cô. Tiểu Yên, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đúng như chúng ta dự đoán, ba mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi. Anh cả nói là một người bạn của em đã nói cho anh ấy biết. Em vẫn không nghĩ ra được ai là người nói. Vậy phản ứng ba mẹ em như thế nào? Ba mẹ em không chấp nhận, tuy không quá gay gắt nhưng thái độ rất kiên quyết. Em sợ là không thể thuyết phục được ba mẹ trong một vài ngày. Ngày mai chị sẽ bay ra đó cùng với em. Em có thể tự lo được, chị đừng vội, em sợ ba mẹ nhìn thấy chị lại càng tức giận hơn. Không, chị sẽ ra, chị không muốn để em một mình đối diện với mọi chuyện. Chị muốn những khi khó khăn nhất và cả khi hạnh phúc nhất, chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua. Được rồi, chắc em cũng mệt mỏi rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai chị sẽ bay ra với em. Em biết rồi, vậy chị cũng ngủ sớm đi nha, em nhớ chị. Chị cũng rất nhớ em, ngủ ngon nha. An Yên cúp máy nhưng lại khó đi vào giấc ngủ, mọi chuyện đến quá bất ngờ, nên cô chưa chuẩn bị tốt để ứng phó. Chuyện ba mẹ phản đối cô hoàn toàn hiểu được, cũng không trách ba mẹ vì rõ ràng, ba mẹ chỉ muốn tốt cho cô. Trái lại cô thấy có lỗi khi cô và ba mẹ phải buồn lòng, nhưng cô sẽ không thay đổi chọn lựa của mình. Trong cuộc đời mỗi người khi gặp được người mình yêu thương và cũng yêu thương mình thật lòng không hề dễ dàng. Cô nếu như đã tìm được người ấy, cô sẽ không buông tay. Cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không buông tay. Suy nghĩ miên man nên sau đó cũng ngủ thiếp đi không biết, bởi vì mệt mỏi nên ngày hôm sau, An Yên thức dậy hơi trễ, mãi cho tới khi nghe bên ngoài nhà có tiếng trò chuyện cô mới tỉnh. Nghe được giọng nói quen thuộc bỗng nhiên trong lòng có chút sự sốt, chẳng kịp đi dép, cứ thế chạy ra ngoài nhà. Vừa ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của chị ấy, thì ra mới chỉ xa nhau một ngày, cô lại nhớ chị ấy nhiều như vậy, thật sự rất muốn chạy lại ôm lấy chị ấy. Nhưng mà vừa liếc mắt lại thấy gương mặt nghiêm túc của ba mẹ đang nhìn mình nên cô đành nhìn xuống. Dường như có linh cảm nên cùng lúc Hàn Doanh liền quay đầu lại nhìn cô, thấy cô vẻ mặt ngơ ngác, còn đầu tóc quần áo có chút lộn xộn, chị ấy liền cưng chiều mà nói. Em dậy rồi sao? Chị, sao lại ở đây giờ này? Không lẽ tối hôm qua khi nghe điện thoại xong, chị liền đi ra sân bay? Hàn Doanh cười nhưng không đáp, đó cũng là lời chứng thực cho suy đoán của An Yên, cho nên An Yên rất đau lòng. Hàn Doanh cả ngày bận rộn lại cả đêm chạy ra đây với cô. Thực sự cô rất lo lắng cho chị ấy. Chị ấy chỉ mới bình phục chấn thương, vậy nên cô có chút trách móc nói. Chị tại sao không biết yêu thương bản thân vậy? Chị chỉ mới khôi phục được chút sức khỏe sau tai nạn, vậy lại liều mạng như vậy. Chị muốn em và mọi người cứ phải lo lắng sao? Chị không sao mà. Không phải chị vẫn đang rất khỏe mạnh ở đây sao? An Y còn đang định bắt bẻ lại Hàn Doanh nhưng mẹ cô đã lên tiếng cắt ngang lời. Bà nói. Con thật là lớn rồi mà không có ý tứ gì cả, ngủ dậy mặt chưa rửa mà dám chạy ra ngoài như thế này, người khác thấy lại cười cho, mà đi đánh răng rửa mặt đi. An Yên lúc này mới nhận ra bản thân đúng là đang rất mất mặt, cũng may không có người ngoài nên cô chỉ đói. Con biết rồi, con đi ngay đây, hơn nữa cũng đâu có người ngoài đâu. Mẹ cô nghe vậy liền có chút tức giận trợn mắt lườm cô. An Yên cũng nhanh chóng chạy đi về phòng thay đồ, đánh răng rửa mặt. Tâm trạng nặng nề đêm qua nhưng vừa nhìn thấy Hàn Doanh lại biến mất. Chỉ cần có chị ấy bên cạnh, tất cả mọi chuyện đều không còn khó khăn nữa. Sau khi An Yên rời khỏi phòng khách thì Hàn Doanh vẫn nhìn theo với nụ cười cưng chiều. Ba mẹ An Yên có chút không vui khi thấy cảnh này. Liền liên tiếng kéo lại sự chú ý của cô, bà An Yên nói. Cháu có phải nghe An Yên nói chuyện để mới bay ra đây trong đêm khuya phải không? Vâng ạ, Cháu muốn cùng An Yên thuyết phục hai cô chú cho phép chúng cháu bên nhau. Chúng cháu thật lòng thương yêu nhau. Cháu đừng làm chuyện gì vô ích. Chúng ta nhất quyết không đồng ý. Tại sao ạ? Vì cháu là con gái sao? Đúng vậy. Chỉ vì lý do đó. Nếu cháu là một chàng trai thì ta sẽ không do dự gả Tiểu Yên cho cháu. Nhưng cháu lại là một cô gái. Chuyện hoang đường như vậy cháu nghĩ chúng ta đáp ứng bằng cách nào đây? Không nói đến chuyện không hợp với luân thường đạo lý, còn có người đời cười chê mỉa mai, rồi pháp luật cũng không cho phép, có thể so với người thành phố các cháu, chúng ta là người nông dân ít học, kém hiểu biết, nhưng những thứ ta biết cũng đủ. Để ta hiểu giữa cháu và Tiểu Yên, không thể có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, lại cũng chẳng có con cái ràng buộc. Vậy hai đứa sẽ cùng nhau bao lâu? Ta và mẹ Tiểu Yên có với nhau 4 đứa con, cuộc sống cũng qua như êm ấm nhưng vẫn có khi cãi vã tranh chấp. Nếu khi ấy không có con cái cũng có lẽ đã mỗi người mỗi nơi. Cho nên ta không muốn cuộc sống sau này của Tiểu Y sẽ trải qua khổ sở đó. Chúng ta chỉ hy vọng con bé có một gia đình thật sự, bình an sống qua một đời. Cháu biết, cháu hiểu ba mẹ nào cũng muốn con cái có cuộc sống vui vẻ bình an. Nhưng cháu mong chú hãy hiểu, chúng cháu là một đứa con cũng luôn muốn ba mẹ mình được vui vẻ và không phải thất vọng về mình. Nhưng mà trong cuộc sống sẽ luôn có những chuyện chúng ta không thể ngờ được xuất hiện. Cháu ngày xưa cũng không nghĩ mình sẽ gặp được An Yên và yêu thương em ấy. Nhưng cháu bây giờ biết rằng cháu không thể sống mà không có em ấy. Chuyện hôn nhân bây giờ cũng không phải cứ có một tờ giấy hôn thú hay có một đứa con ràng buộc là có thể cả đời cùng nhau. Đã có nhiều người có đủ hai thứ đó vẫn chia tay nhau đó thôi. Cháu nghĩ tình yêu vẫn là thứ quan trọng nhất để gắn kết hai người với nhau. Và cháu và Tiểu Yên lại có thứ đó. Cháu tin cháu và em ấy sẽ luôn cùng nhau cho tới già, và chúng cháu sẽ sống hạnh phúc. Nếu chú thực sự muốn chúng cháu có một đứa con, chuyện đó không khó, khoa học bây giờ rất phát triển. Cháu mong chú và gia đình hãy cho phép chúng cháu, cho chúng cháu có cơ hội chứng minh chúng cháu đúng. Mẹ An Yên lúc này lại hỏi, vậy ba mẹ cháu đã biết chưa, họ phản ứng thế nào? Ba mẹ cháu đã biết, 2 tháng trước cháu gặp một tai nạn ô tô. Lúc ấy An Yên luôn ở bên chăm sóc cháu nên ba mẹ cháu đã biết. Mấy đầu ba mẹ cũng có ý phản đối, nhưng cháu và Tiểu Yên đã dùng tình cảm chứng minh ba mẹ hiểu chúng cháu sẽ hạnh phúc. Nếu hiện tại ba mẹ cháu đã chấp nhận rồi. Mẹ An Yên cũng không tiếp tục hỏi nữa, ba An Yên cũng không lên tiếng. Trong phòng, không khí có chút căng thẳng. An Yên lúc này cũng thay đồ, đánh răng rửa mặt xong. Cô đi ra ngoài ngồi xuống bên cạnh Hàn Doanh và khẽ mỉm cười với chị ấy. Chương 48. Ba mẹ An Yên thấy hành động của An Yên nhưng cũng lờ đi như không thấy. Họ biết con gái mình hiện tại đang chìm đắm trong tình yêu của mình nên chẳng để tâm thứ gì trong mắt. Có ba mẹ nào không muốn con gái mình hạnh phúc? Hai ông bà cũng thế. Nhưng mà con gái của họ đường thẳng không đi, lại tự chọn con đường vừa cong vừa gồ ghề trắc trở. Với tư cách là một người cha, người mẹ, tất nhiên hai ông bà phải phản đối, phải ngăn con gái mình đi vào bể khổ. Nhưng mà ông bà ngay lúc này đây là cảm thấy khó khăn bởi vì tình cảm của Hàn Doanh và An Yên rất sâu đậm. Nếu ngăn cấm quyết liệt thì sẽ khiến hai đứa đều khổ sở, hệ quả xấu hơn, có thể là khiến hai đứa nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. Hai ông bà sống gần hết một đời người rồi, chứng kiến cũng nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống. Cũng chứng kiến nhiều bậc cha mẹ vì ngăn cản tình cảm con cái quá cực đoan nên gia đình tan nát, vừa mất con vừa mất đi hạnh phúc trọn vẹn của gia đình. Ông bà tất nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ như thế, nhưng nếu phải chấp nhận chuyện này trong thời gian này, ông bà cũng không làm được, bởi vì nó quá mức hoang đường và nghịch lý. Bà Yên nhìn hai đứa con gái đang ngồi đối diện mình, trong lòng âm thầm thở dài nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt mà nói. Cho dù thế nào, gia đình chúng ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này, nên hai đứa đừng có hy vọng nữa, tốt nhất nên tách nhau ra sớm ngày nào hay ngày đó. Nếu không ta sẽ không cho An Yên tiếp tục lên thành phố làm việc nữa. Ta sẽ nhờ người quen xin cho một công việc trong xã, như vậy cũng tốt, có thể gần gia đình. Con Hàn Doanh, ta vẫn quý cháu như con cái, cháu tới chơi ta vẫn rất đón tiếp. Nhưng chuyện của cháu và An Yên, ta không chấp nhận, đừng phí lời vô ích. Ba, sao ba có thể như vậy được? Con sẽ không nghỉ việc đâu, con cũng không chia tay chị ấy. Mẹ An Yên thấy con gái bỗng nhiên ương ngạnh như vậy có chút không vui. Tiểu Yên, con từ khi nào học được cái cách cãi lời ba mẹ vậy? Còn lớn đủ lòng đủ cánh rồi, không cần cha mẹ nữa hả? Con xin lỗi ba mẹ, ý con không phải như vậy. Con chỉ mong ba mẹ hiểu cho con. Ba mẹ hiểu cho con, vậy con có hiểu cho ba mẹ không? Ba mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi mà. Nếu ba mẹ thương con, xin chấp nhận con và Hàn Doanh, con không thể sống không có chị ấy. Từ xưa đến nay chỉ khi không có ăn mới chết, chứ chưa ai chết vì không có người yêu, con đừng có nói linh tinh. An Yên vừa giận vừa ức, Hàn Doanh bên cạnh liền nắm tay cô để an ủi. Sau đó chị ấy quay sang nói với ba mẹ cô. Cháu biết nếu bác cô chú chấp nhận chuyện này ngay lập tức là không thể, nhưng cháu hy vọng cô chú đừng vội ngăn cấm chúng cháu. Cô chú hãy cho chúng cháu một cơ hội chứng minh tình cảm chân thành của chúng cháu. Sau đó, nếu chúng cháu thực sự sai như cô chú nghĩ, chúng cháu sẽ nghe lời cô chú. Nhưng nếu chúng cháu khiến cô chú tin tưởng, mong hãy cho phép chúng cháu bên nhau. Hơn nữa công việc ở công ty An Yên rất yêu thích. Em ấy là một nhân viên rất giỏi, nên cháu mong cô chú không vì chuyện riêng tư mà ép em ấy phải từ bỏ đam mê của mình. Ba An Yên tất nhiên cũng không thực sự muốn ép An Yên nghỉ việc. Công việc hiện tại của An Yên lương rất cao, công việc cũng không vất vả. Có bao nhiêu người mơ ước không được nếu bắt con bé bỏ công việc như thế về quê làm một chức vụ bé nhỏ ở ủy ban xã. Với đồng lương nghèo nàn, ông cũng thấy uổng phí tài năng con gái. Cho nên khi Hàn Doanh nói như vậy, ông cũng không phản đối. Tuy nhiên vì mặt mũi nên ông vẫn nói. Chuyện này ta cần phải suy nghĩ thêm, nhưng tạm thời ta muốn An Yên ở nhà một thời gian. Nếu cháu bận công việc, cháu có thể trở về trước. Cháu hiểu ạ, cháu cũng sẽ ở lại đây cùng An Yên. Cháu hy vọng thời gian ở đây sẽ giúp cô chú phần nào thay đổi cách nhìn về tình cảm của chúng cháu. Cháu nếu muốn ở lại ta cũng không đuổi, nhưng cháu không ở chung phòng với Tiểu Yên như trước nữa. Cháu hiểu ạ, cháu ngủ ở đâu cũng được. Ba à, Hàn Doanh không ngủ cùng phòng với con, chả ngủ ở đâu. Nhà ta cũng đâu còn phòng nào khác. Cho hai đứa nhỏ của anh cả con ngủ cùng ba mẹ nó vài bữa cũng đâu có chết. An Yên vẫn có chút không muốn như Hàn Doanh liền ngăn, không cho cô lên tiếng thêm và nói. Cháu ngủ ở ngoài phòng khách cũng được, sức khỏe cháu vẫn luôn tốt, hơn nữa giờ cũng đang là mùa hè nên không lo bị lạnh. Chị chỉ mới lành chấn thương một thời gian ngắn thôi đó, chị có biết chấn thương vùng đầu nguy hiểm thế nào không? Di chứng cũng rất nghiêm trọng, bác sĩ nói chị phải cẩn thận trong mọi sinh hoạt, nhưng mà chị lúc nào cũng xem nhẹ hết là sao? Chị không sao mà, đã nói chị khỏe hẳn rồi. An Yên không đáp lại, chỉ trừng mắt lườm Hàn Doanh. Hàn Doanh cũng không dám tiếp tục lên tiếng. Ba mẹ An Yên vẫn quan sát hai cô gái thì lúc này đều có chung một suy nghĩ. Quả nhiên con gái khi có người yêu sẽ thay đổi. Ngày xưa An Yên luôn dịu dàng hiền lành, nhưng hiện tại đối với Hàn Doanh có chút hung dữ và hay quản chuyện, rất ra dáng một người vợ trong nhà quản chồng. Nghĩ tới điều này, hai ông bà mới nhận ra mình trong vô thức đã bắt đầu chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ. Bởi vì quyết định ở lại nên Hàn Doanh theo An Yên về phòng cất đồ. Cũng may chuyện này ba mẹ An Yên không phản đối. Khi vừa vào phòng, Hàn Doanh đã ôm lấy An Yên rồi nói. Xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi rồi. Em không sao cả, dù sao đây cũng là nhà em. Ba mẹ cũng là ba mẹ của em, để em hiểu ba mẹ sẽ chẳng làm gì tổn thương em cả. Em lại lo lắng cho chị, em sợ ba mẹ làm khó chị. Em đừng có lo quá, ba mẹ em vốn là người hiền lành tốt bụng, nên cho dù phản đối chị yêu em cũng không đến mức bắt cóc, đánh đập hay bỏ đói chị đâu. Chị cứ làm như nhà em là hang ổ của thổ phỉ không bằng. Vì không phải nên mới không có gì đáng lo. Hơn nữa, nếu ở đây là có hang ổ của thổ phỉ hay hải tặc, chị cũng đâu có sợ. Miễn là được ở cạnh em, chị đều sẽ dũng cảm bước vào. Chị nha, cái miệng ngày càng ngọt, em sợ sau này sẽ có thật nhiều tình địch. Lúc ấy, chị có khi nào chị em già và xấu không? Tuyệt đối không đâu, cả đời cũng không. Thính của chị không phải thính chùa mà đi thả lung tung. Chị chỉ thả với người chị thương. An Yên chỉ cười cũng không nói gì thêm. Ôm nhau một lát, cô mới buông Hàn Doanh ra nói. Chị qua đây thì công việc phải làm sao? Mọi giấy tờ quan trọng chị cũng đã giải quyết xong rồi. Tạm thời công ty là giao phó cho phó tổng. Nếu có chuyện gì quan trọng, anh ấy sẽ gọi điện xin ý kiến của chị. Công ty có thể quản cả đời, nhưng cơ hội để cưới vợ chỉ có một. Chị không thể để em bị ba mẹ đem gả cho người khác. Lúc ấy, chị chắc sẽ hối hận đến chết. Em sẽ không thèm lấy người khác đâu. Tất nhiên rồi, có một người ưu tú như chị đây, còn ai có thể lọt vào mắt xanh của em được nữa. Chị quá là thượng kỹ, nhưng mà em thích. Hàn Doanh cười khẽ rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc An Yên, bởi vì không thể ở trong phòng lâu, nên hai người cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Dù sao đây cũng đang là thời gian thử thách của cả hai, nếu khiến ba mẹ An Yên không vui, chuyện hai người lại càng khó. Chương 49. Ba ngày ba mẹ An Yên vẫn tất bật với công việc thường ngày. Vì đã làm vụ thu hoạch hoa màu ở quê nên mỗi gia đình đều rất bận rộn. Nhà An Yên dù kinh tế tương đối ổn định nhưng bản chất hay làm của nhà nông nên ba mẹ và anh cả vẫn trồng cả mẫu ngô, lạc và rau củ các loại. Hôm nay cả nhà ra đồng thu hoạch cà chua và ớt để bán cho thương lái trên thành phố về lấy. Vì An Yên cũng đi nên theo Hàn Doanh tất nhiên là đi theo. Ba mẹ An Yên ban đầu cũng không muốn cho hai cô gái theo vì lo lắng công việc nặng nhọc lắm lem bùn đất, nhất là khi nhìn thấy quần áo mắc tiền trên người Hàn Doanh. Nhưng hai ông bà lại không muốn như vậy để hai cô gái ở nhà một mình cùng nhau, có khác nào vẽ đường hưu chạy. Sau cùng vì Hàn Doanh và An Yên đều có ý muốn đi, nên ba mẹ An Yên cũng đành đồng ý cho đi. Tất nhiên Hàn Doanh phải thay bộ đồ hàng hiệu của mình ra để mặc vào bộ đồ cũ hồi còn đi học cấp 3 của An Yên. An Yên vốn thấp hơn Hàn Doanh vài cm, hồi cấp 3 lại thấp hơn hiện tại vài cm nên suy ra quần áo của An Yên ngày ấy đối với Hàn Doanh hiện tại mặc lên người, trông rất là buồn cười, lững lờ dài không ra dài, ngắn không ra ngắn. An Yên dù đã cố gắng nhịn nhưng vẫn cười chảy cả nước mắt, ba mẹ và anh cả cùng chị dâu An Yên cũng được dịp buồn cười. Trong mắt cả nhà, Hàn Doanh vẫn là một cô gái thành phố xinh đẹp, sạch sẽ, rất có khí chất lãnh đạo. Nhưng chỉ vì bộ quần áo này mọi khí chất hoàn toàn biến mất, hiện tại Hàn Doanh trông có chút ngô ngố. Hàn Doanh thấy cả nhà An Yên đều cười mình thì rất không vui. Đã thấy An Yên còn cười khoa trương nhất cho nên cô chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn và ghi nợ lại. Sau này bắt được con gái của họ rồi sẽ trừng phạt cô con gái đến đòi nợ. An Yên không hề biết một kiếm nạt nên trợ mình cho nên vẫn vô tư mà cười. Cả nhà An Yên đi ra đồng, cho dù bộ đồ dìm hàng không thương tiếc, nhưng mà suy cho cùng các khí chất của một cô nàng lãnh đạo tài ba của Hàn Doanh vẫn sẽ thật khác biệt so với các cô gái đồng thôn khác. Còn với nhan sắc hơn người của Hàn Doanh và An Yên nên vẫn rước được rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người dân. Nhiều người tò mò đã lên tiếng hỏi ba mẹ An Yên. Hôm nay hai bác tìm đâu ra một nhân công xinh đẹp thế này vậy? Tiểu Yên cũng có mặt hả? Chắc là bạn có Tiểu Yên trên thành phố phải không? Ba mẹ An Yên cũng chỉ có thể cười trừ mà đáp. Vâng ạ, đây là bạn cùng công ty của Tiểu Yên, được nghỉ đi về quê chơi, tụi nó chưa được làm việc ngoài đồng nên một mực đòi đi theo. Còn gái thành phố có khác ha, xinh đẹp quá chừng, thế này lát nữa lại bị mấy đứa trai làng nó trêu cho. Ba mẹ An Yên chỉ cười chứ không tiếp tục câu chuyện, phiền tớ phải nhanh ra đồng nên cũng không có ai trách cứ. Cả chặng đường cũng gặp vài ba người hỏi chuyện nhưng cũng ứng phó qua loa rồi đi. Ngoài đồng có rất nhiều người, bà con nông dân ai cũng nhiệt tình chào hỏi nhau. Nhưng lúc ba mẹ nói chuyện với bà con thì An Yên đi song song cùng Hàn Doanh liền nói nhỏ. Người dân ở quê nhiệt tình lắm, họ quan tâm thôi, chứ không phải tò mò nhiều chuyện đâu, chị không cảm thấy phiền chứ. Chị biết mà, chị lại cảm thấy cuộc sống ở đây thật ấm áp giản dị, con người vô tư chân thành, không xô bồ toan tính như trên thành phố. Chị nghĩ rồi, sau này sẽ mua một căn nhà ở đây, thỉnh thoảng chúng ta cùng nhau về đây ở một thời gian, xem như đi nghỉ ngơi, cũng về thăm ba mẹ. Em nghe theo chị ở đâu em ở đó. Hàn Doanh mỉm cười thực sự rất muốn ôm lấy An Yên lúc này nhưng chỉ có thể nhìn xuống. An Yên để ý thấy ba mẹ vẫn mãi trò chuyện nên liền lén lúc nắm tay Hàn Doanh. Hai cô gái nắm tay nhau thì cũng rất bình thường nên cũng chẳng ai để ý. Ra tới khu ruộng nhà An Yên thì Hàn Doanh cũng cảm thấy choáng ngợp vì diện tích rộng rãi của nó. Cả cánh đồng rộng mềm mông bao phủ một màu xanh biếc của lá, bên dưới là những trái cây. Nên trong giai đoạn chín tới, Hàn Doanh lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cây lá có những quả mà hàng ngày vẫn được ăn nên khá thích thú. Hàn Doanh và An Yên chung nhau một cái giỏ cùng hái cà chua chín, có những quả đã chuyển sang màu đỏ, có những quả chỉ mới chuyển màu vàng. Hàn Doanh vừa hái vừa nói với An Yên. Tiểu Yên à, chị không ngờ luôn đó, thì ra cây cà chua là hình dáng thế này hả? Một cây nhỏ xíu và yếu ớt thế kia là cho thật nhiều trái to thế này chứ. Tất nhiên phải nhiều trái rồi, vậy người trồng mới có lời chứ, nếu mỗi một cây trái, chắc người dân chết đói. Thì nông dân thật vất vả, cũng may nông sản dạo này giá thành cũng đỡ hơn xưa. Vâng, dạo này giá cả cũng tốt nên kinh tế người dân cũng đỡ. Hai người vừa hái vừa trò chuyện, chỉ một lát là đầy cả rổ. Hai cô gái không thể bê được nên đành nhờ anh cả An Yên lại bê phụ lên bờ. Sau khi hái xong cà chua và ớt, mẹ An Yên liền nói với An Yên và Hàn Doanh. Hai đứa nếu muốn ăn ngô luộc, ra bẻ một ít về luộc đi. Được ạ. An Yên vui vẻ nói, sau đó liền kéo theo Hàn Doanh đi cùng. Khu trồng ngô còn rộng gấp mấy lần khu trồng cà chua và ớt. Hàn Doanh lần đầu được bẻ ngô rất háo hức, cô không có kinh nghiệm nên cứ đụng cái nào bẻ cái ấy, bẻ rất hăng hái. An Yên thấy vậy đành lên tiếng can. Chị nha, chị sao ta lựa mấy cái bắp non không vậy? Mấy cái này chưa có hạt đâu, chị phải lựa mấy cái to thế này nè. Hàn Doanh quả nhiên nghe vậy mới để ý lại. Quả nhiên mấy cái bắp ngô cô bẻ đúng là nhìn bé xíu so với bắp của An Yên. Kết quả khi luộc lên mấy cái bắp của Hàn Doanh chỉ ăn được lõi. Buổi tối như đã giao hẹn trước, Hàn Doanh phải qua phòng ngủ của hai đứa con anh cả để ngủ. Nhưng vì biết tính Hàn Doanh rất hay lạ chỗ và phòng con nít thì luôn bừa bộn nên Hàn Doanh chắc chắn sẽ không thể ngủ được. Và như vậy thì sức khỏe Hàn Doanh vốn đang yếu lại không tốt hơn. Nên An Yên đã thuyết phục ba mẹ cho Hàn Doanh ngủ phòng mình, còn mình thì qua phòng các cháu. Ba mẹ An Yên trái với dự đoán lại cũng không làm khó nhiều mà đồng ý. Tuy nhiên Hàn Doanh lại không đồng ý. Mãi sau An Yên trừng cho mấy cái mới ngoan ngoãn nghe lời. Mấy ngày sau đó mọi thứ cũng trôi qua bình yên như vậy. Cho dù ba mẹ An Yên vẫn giữ thái độ phản đối tình cảm nhưng họ cũng đối xử Hàn Doanh rất tốt. Không hề có ý khó dễ hay ghét bỏ gì cô. An Yên và Hàn Doanh cũng luôn thể hiện tình cảm ở một mức độ đúng mực để ba mẹ đủ nhìn thấy nhưng cũng không quá phản cảm hay tức giận. Ba mẹ An Yên nhìn trong mắt để trong lòng những gì nhìn thấy được, nhưng họ vẫn chưa có đưa ra quyết định. Dù sao một chuyện quan trọng như vậy không thể ngày một ngày hai, hạnh phúc cả đời của con gái họ không phải chuyện nhỏ. Dù sao đây cũng là chuyện tình cảm có chút kinh thiên địa nghĩa trong mắt người đời. Chương 50. Ngày thứ ba khi Hàn Doanh ở lại nhà An Yên thì ở miền quê này lại đón thêm 4 vị khách nữa. Họ không phải ai khác chính là cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của Hàn Doanh. Khi 4 người không hề báo trước xuất hiện trước cửa nhà An Yên thì cả Hàn Doanh và An Yên đều sửng sốt. Hàn Doanh là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên mà hỏi 4 vị phụ huynh của mình. Ba, mẹ, cả ba mẹ nuôi nữa, sao mọi người có mặt ở đây? Mẹ Hàn Doanh tỏ ra không có gì mà nói. Còn không phải tới giúp con sao, con cũng thật vô dụng, lâu thế cũng chưa thuyết phục được ba mẹ Tiểu Yên nữa. Chúng ta sợ nếu cứ mặc kệ thì khéo lại mất con bé, cho nên gia đình người ta đành tự mình ra trận đây. Sau đó bà quay sang An Yên hỏi. Tiểu Yên, ba mẹ con có nhà chứ? Vâng, ba mẹ con đã có nhà. Cũng chẳng để Hàn Doanh và An Yên kịp nói gì thêm thì 4 người đã đi vào nhà An Yên. Lúc này ba mẹ An Yên cũng đang ngồi xem tivi sau khi vừa ăn cơm trưa. Thấy mấy vị khách lạ mặt xuất hiện, cả ba mẹ An Yên đều rất kinh ngạc. Hàn Doanh và An Yên chạy vội vào nhà rồi nhanh chóng lên tiếng. Hàn Doanh nói. Dạ thưa cô chú, đây là ba mẹ và ba mẹ nuôi của cháu. Ba mẹ An Yên càng bị bất ngờ hơn nên cũng chưa biết phản ứng thế nào. Mẹ Hàn Doanh đã lên tiếng. Xin chào anh chị, tôi là mẹ của Tiểu Doanh, còn đây là ba nó và đây là ba mẹ nuôi của nó. Ba mẹ nuôi Hàn Doanh cũng lên tiếng chào hỏi ba mẹ An Yên. Lúc này ba An Yên cũng kịp phản ứng, ba An Yên nói. Vâng, xin chào anh chị, mời mọi người ngồi. Bốn vị phụ huynh cũng ngồi lên ghế, Hàn Doanh và An Yên nhìn nhau không biết nên làm gì. Chuyện đột ngột quá sức tưởng tượng nên người thông minh và bản lĩnh như Hàn Doanh cũng bị sốc không nhẹ. Hai cô gái chỉ biết im lặng đứng bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của các vị phụ huynh. Ba mẹ nuôi của Hàn Doanh cũng là ba mẹ kiếp trước của An Yên tinh tế quan sát ba mẹ của An Yên hiện tại. Dung mạo An Yên quả thật không giống với ba mẹ hiện tại lại giống với mẹ kiếp trước nhiều hơn. Cho nên trong lòng ba mẹ kiếp trước vẫn có chút vui vẻ. Ba An Yên pha một ấm trà mời khách, ban đầu hai bên phụ huynh vẫn rất khách sáo với nhau cho nên chỉ chào hỏi, xong không nói nhiều. Lúc này ba mẹ An Yên quay sang hai cô gái rồi nói. Hai đứa đi vào nhà trước đi, để người lớn chúng ta trò chuyện một lát. Hàn Doanh không yên lòng nhìn sang ba mẹ của mình thì nhận được cái gật đầu cho nên cũng nghe lời cùng An Yên lui vào trong phòng. Ở trong phòng An Yên có chút lo lắng hỏi Hàn Doanh. Doanh, chị nghĩ ba mẹ của chúng ta sẽ nói chuyện gì? Liệu có thể thuyết phục được ba mẹ em không? Em không cần phải quá lo, ba mẹ của em vốn thật thà tốt bụng, ba mẹ chị lại khôn khéo trong giao tiếp. Ba mẹ nuôi thì trầm ổn nhưng lời nói rất có sức thuyết phục. Chị nghĩ cuộc trò chuyện sẽ có nhiều lợi thuận cho chúng mình. Em hiểu thêm ba mẹ em, tuy họ hiền lành thật thà nhưng cũng rất nguyên tắc. Huống chi chuyện này vốn thực sự rất khó chấp nhận đối với họ. Em chỉ sợ hai bên mất hòa khí. Đừng quá bi quan, tin chị đi, chị nghĩ mọi chuyện sẽ tốt. Người lớn trò chuyện mấy tiếng đồng hồ thì cũng chừng ấy thời gian An Yên lo lắng trong phòng, trái lại Hàn Doanh ngày càng bình tĩnh, càng tiện tin vào khả năng thuyết phục của ba mẹ mình. Sau đó mẹ An Yên xuất hiện và kêu hai cô gái đi ra ngoài. An Yên lấy quan sát sắc mặt của các phụ huynh thì thấy không ai có sắc mặt nặng nề, nên tâm trạng cũng bớt đi vài phần căng thẳng. Tuy nhiên ba mẹ của An Yên lại có chút kỳ quái khi nhìn cô, rồi lại nhìn ba mẹ kiếp trước của cô. Một lát sau ba An Yên mới lên tiếng. Chuyện của hai đứa người lớn chúng ta cũng đã nói chuyện cùng nhau, có lẽ ta và mẹ con quá cứng nhắc trong tư tưởng nên không chấp nhận hai đứa yêu thương nhau. Nhưng mà từ hôm nay ta cũng không ngăn cản nữa, hai đứa nếu thật lòng yêu thương nhau, tự mình quyết định hạnh phúc. Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta già rồi không thể quản nữa. Ba mẹ thật sự đồng ý cho con và Hàn Doanh ở bên nhau sao? Chuyện đã như thế này, chúng ta sao còn có thể ngăn cản được. Hai đứa hãy tự định đoạt tương lai của mình đi, sau này sướng hay khổ cũng do hai đứa tự chọn, tự chịu. Được sự chấp nhận của cô chú, cháu rất biết ơn, nhưng mà không biết tại sao cô chú thay đổi quyết định nhanh như vậy. Ba mẹ cháu đã nói gì về ạ? Cháu nghĩ đây là chuyện liên quan đến chúng cháu, nên chúng cháu có quyền được biết. Mẹ An Yên im lặng một lát mới lên tiếng. Ba mẹ Hàn Doanh kể cho chúng ta nghe về tình cảm của hai đứa, kể cho ta biết chuyện hai đứa quan tâm nhau thế nào khi cháu gặp tai nạn. Hơn nữa ba mẹ nuôi của cháu còn kể cho ta nghe một câu chuyện khác. Chuyện này thật sự rất khó tin, nhưng ta lại tin là thật. Bà nói xong liền quay sang nhìn An Yên. Nếu bình thường nghe chuyện như vậy mẹ chẳng bao giờ tin, nhưng hiện tại mẹ tin rồi, bởi vì con tuy là do mẹ sinh ra nhưng lại giống với bà ấy hơn cả mẹ. Hơn nữa mẹ cũng đã xem tấm hình chụp cô gái đó, mẹ tin con chính là cô bé đó. Chứ dù mẹ thật sự chỉ muốn con là con của riêng mẹ, nhưng mẹ không thể không tin vào những gì mẹ thấy. Mẹ, chứ dù thế nào con vẫn là con của mẹ. Tất nhiên rồi, con luôn là con của mẹ, nhưng mẹ biết mẹ không thể ích kỷ giữ con cho riêng mình được. Kiếp trước ân sinh thành con chưa báo được, vì kiếp này con đừng phải mang niềm hối hận thêm nữa. Đó là con của ba mẹ, nhưng cũng là con của hai người ấy. Ba, mẹ, con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con sẽ không để ba mẹ phải thất vọng đâu. An Yên nói xong liền ôm lấy ba mẹ mình, ba cô cũng âm thầm cảm động, cho dù ông không thể hiện ra ngoài, nhưng An Yên vẫn cảm nhận được. Cô cảm thấy mình là một đứa con rất hạnh phúc, có được cả hai gia đình yêu thương hết mực, lại có được một người nữa yêu thương cô hơn cả bản thân mình. Kiếp trước và kiếp trước nữa, phải chăng cô đã cứu cả thế giới? Bởi vì không dám làm khó dễ hai người nữa nên ba mẹ An Yên đồng ý cho An Yên cùng trở về thành phố với Hàn Doanh và người nhà của Hàn Doanh để tiếp tục công việc. Mặc dù muốn ở lại thêm vài ngày nhưng vì gia đình An Yên không có đủ chỗ cho nhiều người như vậy nên trong ngày hôm sau ấy, sau khi hai bên gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm thì cũng ra sân bay và trở về thành phố. Lúc tiễn mẹ An Yên liền nói với cô. Không hiểu sao lần này mẹ cảm thấy giống như đang tiễn con gái về nhà chồng vậy, mẹ có chút không nỡ. An Yên ôm lấy mẹ rồi nói. Mẹ, con hứa khi nào có thời gian con sẽ về thăm ba mẹ mà, con vẫn là con của ba mẹ, không có gì thay đổi. Mẹ biết rồi, con nhớ chăm sóc tốt bản thân và cả Hàn Doanh nữa. Nghe ba mẹ con bé nói tai nạn rất khủng khiếp. Chút nữa con bé mất mạng rồi, con nhớ quan tâm con bé một chút nha. An Yên khẽ gật đầu, mẹ cô lại nói. Con cũng nên dành thời gian tới thăm ba mẹ kia của con nha. Dù sao họ vẫn là ba mẹ của con, họ rất thương con. Vâng, con hiểu rồi, mẹ đừng lo. Được rồi, con cùng mọi người lên sân bay đi, không lại muộn mất, nhớ những lời mẹ dặn đó. An Yên gật đầu, tuy có chút không muốn nhưng cũng không thể không đi. Lúc này Hàn Doanh bước lại bên cạnh cô, nắm tay cô rồi nói với mẹ cô. Cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy chu đáo, cháu cũng sẽ thường xuyên cùng em ấy về quê thăm gia đình, nên cô đừng quá lo lắng. Nếu muốn lên thăm Tiểu Yên, cô chú cứ gọi cho cháu sẽ đi đón. Cô biết rồi. Có cháu cô cũng an tâm hơn. Thôi, hai đứa mau đi đi, không trễ giờ bay. Hàn Doanh gật đầu rồi chào ba mẹ An Yên và cùng lên taxi đang đợi sẵn. Hai cô gái vẫn luôn nắm chặt tay nhau không rời. Lúc chiếc xe khuất hẳn, mẹ An Yên mới quay sang ba An Yên rồi nói. Chúng ta quyết định như vậy là đúng phải không ông? Hạnh phúc của con thì để nó tự nắm giữ, chúng ta chỉ có thể ở bên nó luôn mở rộng vòng tay khi nó cần là đủ. Hơn nữa tôi tin rằng Hàn Doanh sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Yên. Mẹ An Yên cũng chỉ khẽ thở dài, mọi thứ vốn đã được phận mệnh sắp đặt không phải sao. Từ chuyện kiếp trước An Yên cứu Hàn Doanh, rồi hai đứa yêu thương nhau ở kiếp này. Một mối liên kết mạnh mẽ như vậy thì ai có thể chia rẽ ngăn cách được chứ. Bà cũng tin con gái mình đã thật sự tìm được người có thể cùng con bé đi đến cuối đời. Phiên ngoại 1. Bởi vì thích không khí trong lành ở quê nên Hàn Doanh đã mua một khu đất rất rộng gần nhà ba mẹ An Yên và xây một căn biệt thự ở đó. Mỗi năm vài lần đại gia đình Hàn Doanh lại về quê nghỉ ngơi vài ngày, vừa là để thư giãn vừa để thăm hỏi ba mẹ An Yên. Điều này khiến ba mẹ An Yên khá là hài lòng và càng yêu mến Hàn Doanh hơn. Công ty ngày càng phát triển, ba mẹ Hàn Doanh và cả ba mẹ nuôi đều an tâm, giao lại cho Hàn Doanh và An Yên quản lý. Ba mẹ nuôi sức khỏe ngày thêm già nên An Yên dành thời gian quan tâm hai ông bà nhiều hơn. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô cùng Hàn Doanh qua cùng hai ông bà đi dạo trò chuyện. Có thể nói hai ông bà hiện tại đã sớm mãn nguyện, không còn gì hối tiếc trên đời. Lần trước sau khi trở về thành phố, An Yên nhận được điện thoại của Bí Thư Lâm, cậu ta gọi điện xin lỗi cô bởi vì sau hôm gặp mặt bàn kế hoạch hợp tác cùng công ty Hàn Doanh, thì cậu ta mơ hồ nhận ra tình cảm hai người rất đặc biệt nên trong một lần cùng vài người bạn cùng lớp uống rượu, cậu ta lỡ lời nói ra, sau đó cậu ta nghe bạn bè ở quê kể lại chuyện An Yên và Hàn Doanh cùng về quê vì tin đồn ở quê nên cảm thấy có lỗi với cô. An Yên cũng không trách cậu ta vì ít gì cũng nhờ chuyện này mà cô và Hàn Doanh mới có thể được cả gia đình chấp nhận. Sau đó có lẽ cũng vì áy náy mà cậu ta cũng không có tiếp tục làm phiền An Yên nữa. Ở công ty cho dù không minh bạch công khai nhưng ai cũng ngầm thừa nhận giữa tổng giám đốc và trợ lý riêng có một mối quan hệ đặc biệt. Các nhân viên nam ai cũng hiểu, nếu muốn gặp đức dung thân ở công ty thì chớ nên có ý định gì với cô trợ lý dễ thương của tổng giám đốc, nếu không chỉ còn nước cuốn gói mà đi. Cho dù vẫn còn có một loạt vài lời bàn tán, nhưng cả An Yên và Hàn Doanh cũng không mấy bận tâm. Ở công ty cho dù không minh bạch công khai, nhưng ai cũng ngầm thừa nhận giữa tổng giám đốc và trợ lý riêng có một mối quan hệ đặc biệt. Các nhân viên nam ai cũng hiểu, nếu muốn còn đức dung thân ở công ty, thì chớ nên có ý định gì với cô trợ lý dễ thương của tổng giám đốc, nếu không chỉ còn nước cuốn gói mà đi. Cho dù vẫn có một vài lời bàn tán, nhưng cả An Yên và Hàn Doanh cũng không mấy bận tâm tới. Hiểu Vi và tổ phó đã kết hôn, ngày cưới hai người An Yên được mời làm phù dâu. Sau đó khi Hiểu Vi đem hoa cưới thì Hàn Doanh lại là người bắt được. Ai không biết cũng tò mò về chồng tương lai của tổng giám đốc là ai, chỉ có vài người ngầm hiểu rằng tổng giám đốc sẽ không lấy chồng. Nếu có đám cưới, cô ấy cũng sẽ lấy một người vợ. Sau khi Hiểu Vi cưới tổ phó cũng được thăng chức làm tổ trưởng, Hiểu Vi được thăng làm tổ phó. Mọi người đều đồng loạt chúc mừng vì hai người ấy quả thật rất có năng lực. Cũng vì chuyện này An Yên đã triêu Hàn Doanh. Cô nói, chị thăng chức cho rất nhiều nhân viên trong đợt này, vậy mà không có em thấy em cũng làm việc rất tốt mà. Nếu em muốn thăng chức, chị có thể về nhà rồi tính, ở công ty thì không được. Nhưng nếu em không ngại chị tuyển một nhân viên trẻ đẹp khác, thay em làm trợ lý, thì chị cũng chấp nhận. Chị dám? Tất nhiên là chị không dám rồi, vậy nên em cũng không cần phải ghen tị với các nhân viên khác làm gì. Em xem, đến người to nhất ở cái công ty này em cũng quản được rồi, thì em còn thấy chức vụ nào to hơn. An Yên cũng không tiếp tục đôi co với Hàn Doanh nữa vì cô biết cô cãi không lại. Đối với Hàn Doanh thì biện pháp trừng trị tốt nhất vẫn nên là về nhà cấm cửa, không cho vào phòng ngủ vài hôm. Cho nên không ai biết được Hàn Tổng lạnh lùng uy phong trên thương trường bao nhiêu, về nhà là sợ vợ bấy nhiêu, cho nên người ta luôn nói đừng nhìn mọi thứ từ một phía là vậy. Hai năm sau đó, Hàn Doanh và An Yên cùng đi nước ngoài du lịch và đăng ký kết hôn ở đó. Mặc dù phía gia đình An Yên cũng không có đòi hỏi, nhưng Hàn Doanh vẫn muốn để An Yên có một danh phận thật sự, để em ấy không chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Về chuyện con cái, cả hai cũng sớm quyết định sẽ có một đứa con chung bằng phương pháp khoa học, nhưng chuyện đó còn phải chờ thêm 1-2 năm nữa vì hiện tại, cả hai vẫn chưa thống nhất được ý kiến về người sinh con. Ai cũng muốn mình là người sinh đứa trẻ vì không muốn người kia chịu khổ. Hiểu Vi và chồng cũng đã có một cậu con trai rất đáng yêu, đứa nhỏ đã gần 2 tuổi. Hàn Doanh và An Yên nhận cậu nhóc làm con nuôi và rất thích cậu bé. Có điều đặc biệt là cậu nhóc này lại thân với hai người mẹ nuôi hơn cả ba mẹ ruột. Thì khi còn nhỏ, mỗi lần Hàn Doanh và An Yên tới chơi thì cậu nhóc bám lấy không tha. Sau này khi dựng học nói thì miệng lúc nào cũng kêu tên hai mẹ nuôi, rảnh là đòi sang nhà hai mẹ nuôi chơi, khiến cho hai vợ chồng Hiểu Vi vừa tức vừa buồn cười. Có lần Hiểu Vi đã nói, Hay là tớ đẻ thêm đứa nữa rồi nuôi, còn tiểu sắc lang này tớ đem cho cậu và hàng tổng luôn đó. Chứ ngày nào nó cũng đòi tớ mang sang nhà cậu, tớ cũng mệt lắm rồi. Mẹ con nói muốn mang con cho hai mẹ nuôi luôn luôn, con có chịu không hả tiểu Phúc? Đứa trẻ tất nhiên hiểu nhiều về ý nghĩa lời An Yên nói, nhưng chỉ cần biết là được ở với hai mẹ nuôi xinh đẹp là thích nên liền vội vàng gật đầu. Dạ, tiểu Phúc thích. An Yên và Hàn Doanh nhìn nhau mỉm cười, còn Hiểu Vi thì có chút tức giận và ghét bỏ nhìn con mình. Cô nhớ không lầm khi cô mang thai An Yên là người hay mua thức ăn mà cô thèm cho mình. Có lẽ tiểu Phúc từ trong quả biết ai là người thương nó nhất. Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã vài năm trôi qua. Mới ngày nào An Yên vẫn còn là một cô bé thực tập sinh non nớt bước vào công ty. Hiện tại cô đã gần 30 tuổi, hiện tại cô cuối cùng cũng được lên chức phó tổng giám đốc trong công ty, khi mà cổ phần ba mẹ kiếp trước nắm giữ ở công ty cũ trước khi xác nhập đã chuyển sang tên cô. Mặc dù An Yên không muốn nhận nhưng tất cả mọi người đều muốn cô phải nhận, sau cùng cô đành theo ý mọi người. Cho nên ở công ty hiện tại Hàn Doanh có cổ phần cao nhất và thứ hai là An Yên. 30 tuổi An Yên ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp đầm thắm thành thục khiến cho biết bao nhiêu anh chàng độc thân trong công ty sao lòng, nhưng họ cũng chỉ tiếc hận vì không có cơ hội. Còn Hàn Doanh cũng đã 35 tuổi, thế nhưng tuổi tác dường như chẳng in dấu vết gì trên khuôn mặt cô, vẫn là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng và tài giỏi. Công ty dưới sự quản lý của cô và An Yên đã phát triển mạnh mẽ, luôn nằm trong top những công ty tiêu biểu của nhà nước và cả khu vực. Lúc này hai cô gái cũng đã thỏa thuận xong chuyện sinh con nên quyết định đi nước ngoài tiến hành. Người sinh con sẽ là An Yên vì sức khỏe và tuổi tác đều thích hợp hơn Hàn Doanh. Mặc dù Hàn Doanh vẫn có chút bất mãn nhưng mà cũng chỉ có thể chấp nhận vì tai nạn ngày xưa đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của cô. Một năm sau đó An Yên thuận lợi sinh ra một bé gái thừa hưởng nhan sắc xuất chúng của hai người mẹ, nên cô bé mới sinh ra đã vô cùng đáng yêu. Các cô y tá và bác sĩ ở bệnh viện đều yêu thích không muốn buông tay. Hàn Doanh đặt tên con là Minh Nguyệt. Ngoài chuyện 2. Từ khi trong gia đình có sự xuất hiện của Minh Nguyệt thì vị trí tối cao trong nhà đã được luân chuyển từ An Yên sang con gái. Không chỉ cả hai người đều dành hết tình yêu thương cho con gái mà tất cả mọi người cũng vậy. Ba mẹ kiếp trước của An Yên lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt đã không nén được nước mắt, bởi vì hai ông bà đều không bao giờ dám mơ tới một ngày sẽ nhìn thấy được cháu ngoại do Linh Lan sinh ra, nhưng hôm nay tâm nguyện lớn nhất cũng đã thực hiện được. Hai ông bà lúc này đều nghĩ rằng có chết cũng toại nguyện. An Yên khi nhìn thấy ba mẹ kiếp trước của mình như vậy liền nói với hai người. Ba mẹ đừng suy nghĩ gì hết. Ba mẹ chỉ cần sống thật tốt, thật lâu cùng với chúng con và Tiểu Nguyệt là được rồi. Ba mẹ phải sống tới ngày Tiểu Nguyệt biết nói biết đi, rồi đi học, rồi có người yêu, phải không nào? Hai ông bà nghe vậy cũng vừa mỉm cười, vừa lau nước mắt rồi đáp. Tất nhiên, ba mẹ phải sống thật lâu để chứng kiến từng bước trưởng thành của cháu ngoại chứ. Đó là cháu ngoại bảo bối của ba mẹ mà. Nhưng cho dù có cháu thì cũng không được thương cháu mà không thương con nữa, con không chịu đâu. Cũng 30 tuổi rồi còn nhõng nhẽo gì con nít nữa, đúng là lớn tuổi mà chẳng lớn tâm. Cả nhà nghe vậy cùng nhau mỉm cười. Không chỉ ba mẹ kiếp trước mà cả ba mẹ kiếp này và cả ba mẹ Hàn Doanh đều yêu thương Minh Nguyệt vô điều kiện. Ba mẹ An Yên muốn không bao giờ muốn rời khỏi quê nhà nhưng vì muốn lên thăm đứa cháu ngoại bảo bối cũng khăn gói lên thành phố. Ba mẹ Hàn Doanh cũng thường xuyên chạy qua nhà Hàn Doanh để chơi với cháu, thành ra căn nhà vốn có chút rộng rãi của Hàn Doanh và An Yên, đây lại có phần chật chội. Vì không đủ chỗ ở nên ba mẹ Hàn Doanh và ba mẹ nuôi có nhà ở thành phố buổi tối đều phải về nhà, chỉ riêng ba mẹ An Yên ở quê là được ở lại. Hai ông bà cũng thay phiên nhau trông nom cháu ngoại nên thành ra An Yên và Hàn Doanh lại không vất vả nhiều. Hơn nữa Tiểu Nguyệt từ lúc sinh ra rất ngoan, không hay khóc trừ khi đói bụng, cho nên mọi người càng yêu thích, mẹ An Yên còn nói. Tính cách Tiểu Nguyệt giống hệt Tiểu Yên ngày xưa, cũng rất yên tĩnh, không quấy khóc như các đứa nhỏ khác. Về hình hài thì xem ra là giống với Tiểu Hàn hơn một chút, nhưng mà cũng có nhiều điểm giống Tiểu Yên, lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Có người bà nào mà không thấy cháu mình xinh đẹp đâu chứ, con chỉ mong Tiểu Nguyệt lớn lên ngoan ngoãn thông minh là được. Mẹ An Yên không có phản đối ý kiến của cô, thông minh ngoan ngoãn tất nhiên ai cũng muốn. Bà cũng tin chắc đứa nhỏ lớn lên sẽ rất thông minh ngoan ngoãn như hai người mẹ của nó vậy. Không chỉ các ông bà ngoại bị Tiểu Nguyệt cướp mất trái tim, ngay cả Tiểu Phúc cũng thế. Ngày đầu tiên theo Hiểu Vi sang thăm An Yên và nhìn thấy Tiểu Nguyệt thì cậu nhóc đã yêu thích không thôi. Hiện tại Tiểu Phúc đã hơn 4 tuổi nên đang rành trọn lại rất biết định người lớn nên ai cũng thích. Khi chỉ có Tiểu Nguyệt thì Tiểu Phúc là số 1 trong lòng những người lớn ở đây, nhưng giờ có Tiểu Nguyệt thì Tiểu Phúc bị tụt xuống hạng 2, thế nhưng cậu nhóc lại vui vẻ chấp nhận. Bây giờ mỗi lần sang nhà Hàn Doanh chơi, Tiểu Phúc không còn cuốn lấy An Yên và Hàn Doanh nữa mà là chạy lại nôi của Tiểu Nguyệt và cùng cô bé trò chuyện. Tiểu Phúc đã đi học mầm non nên có rất nhiều chuyện thú vị ở trường. Cậu nhóc liền kể hết cho Tiểu Nguyệt nghe, mặc dù Tiểu Nguyệt hiện tại chỉ mới 4-5 tháng tuổi nhưng cũng biết lắng tai nghe và còn thỉnh thoảng mỉm cười như đang cổ vũ Tiểu Phúc. Vậy nên cậu bé càng thích chí mà kể hăng say. Hiểu vì thế vậy chỉ biết cảm thán. Cũng không biết nhà tớ nợ gì nhà cậu nữa, ngày xưa đi học tớ vì muốn làm bạn với cậu cũng tốn không ít tâm tư. Hiện tại thấy Tiểu Phúc lấy lòng Tiểu Nguyệt như vậy tớ cảm thấy thật khổ tâm. Thế nghĩ có lẽ chúng ta có duyên thông gia với nhau đấy. Chuyện này tất nhiên là chuyện tốt rồi. Tuy nhiên Hàn Doanh bên cạnh lại lên tiếng. Muốn cưới được con gái bảo bối của tôi đâu có dễ như vậy. Sau này nếu không phải nhân tài tuấn kiệt xuất sắc hơn người thì đừng có mà mơ. Hiểu Vi nghe vậy lập tức yểu xìu mặt. An Y lại buồn cười khẽ trừng Hàn Doanh một cái. Cô biết Hàn Doanh chỉ muốn trêu ghẹo một chút thôi, hơn nữa người lớn các cô cũng chỉ nói giỡn thôi. Chứ chuyện tương lai của các con thì các cô cũng sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của chúng. Miễn là chúng yêu và cảm thấy hạnh phúc thì các cô sẽ ủng hộ. Khi còn nhỏ thì tính cách ngoan ngoãn như An Y, nhưng càng lớn tính cách Tiểu Nguyệt lại thiên về giống với Hàn Doanh, có chút lạnh lùng. Tuy nhiên bởi vì chỉ mới hơn một tuổi nên khí chất nữ vương vẫn chưa thể bộc lộ ra được. Mỗi lần thấy con gái làm mặt lạnh vai đó là An Yên và Hàn Doanh chỉ biết buồn cười nhìn nhau. Tiểu Nguyệt không giống những đứa trẻ khác luôn thích dính lấy mẹ và trở thành kẻ phá rối chuyện tốt của hai mẹ lúc nửa đêm. Cô bé luôn đặc biệt yên tĩnh khi ngủ, sáng mai nếu dậy sớm hơn cũng không tự tiện chạy vào phòng hai mẹ nhõng nhẽo, cho nên Hàn Doanh đối với đứa con này đúng là hài lòng không một chỗ chê. Vì ba mẹ An Yên không thể lên thành phố thường xuyên thăm cháu nên Hàn Doanh và An Yên cũng thường xuyên mang con về quê thăm ông bà. Người dân ở quê ban đầu cũng tò mò xì xào nhưng ba mẹ An Yên không để tâm. Lâu dần mọi người bắt đầu thành quen và không để ý nữa. Trái lại vì đứa trẻ quá mức đáng yêu và lễ phép nên các bà con cô chú ở quê rất thích. Mỗi lần gia đình Hàn Doanh mang Tiểu Nguyệt về quê khi trở lên thành phố đều nhận được rất nhiều quà của bà con nông dân. Những món quà tuy đạm bạc đơn sơ nhưng là tấm lòng chân thành nhiệt tình của bà con nên gia đình Hàn Doanh rất trân trọng. Hàn Doanh cũng hay dạy Tiểu Nguyệt phải biết trân trọng và yêu thương những người tốt với mình. Tuy còn nhỏ nhưng Tiểu Nguyệt cũng hiểu được đạo lý đó. Gia đình nhỏ bé của An Yên và Hàn Doanh luôn tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Mà cho ngoài kia xã hội có khắc nghiệt thì chỉ cần những bàn tay luôn nắm chặt nhau, những trái tim luôn chung một nhịp đập và những niềm tin và sự hạnh phúc vẫn còn thì chẳng có gì có thể phá hủy được gia đình ấy.